Hồng mào quái vật phá kén mà ra, đứng bên cạnh phong già lão thánh. Nó mọc lên một đôi đồng sáng u lục sắc, thân hình cường tráng, bắp thịt cuồn cuộn, trên người còn dính chất nhờn màu vàng xanh, lông tóc rủ xuống, tạo thành một đám rối trên cây diệp bình đặt trên đài. Cố Bạch Thủy nhìn kỹ con hồng mao quái vật này thêm vài lần, rồi lại nhìn mấy lần chiếc váy kén bị xé rách, hơi kỳ lạ giơ mày lên. Cái gì thế này? Ngươi đem hồng mao quái vật này trồng dưới đất, muốn thu hoạch thêm mấy cái nữa sao? Phong gia lão thánh không đáp lại, chỉ mở miệng một cách vặn vẹo. Máu mầm từ trong cổ họng hắn ngọ nguậy, như đám giỏi bọ, chuyển ra ngoài khiến người ta khiếp sợ. Thực sự lại là một loại vật thể sống nửa thực vật do cơ gia tạo ra. Hai mắt lỗ trống, thần trí hỗn loạn không thể giao tiếp. Dù vậy, hồng mao quái vật từ ve kén ra đời, nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt. Ngoại trừ thân hình có chút cường tráng và đôi mắt u lục sắc, Cố Bạch Thủy không cảm thấy con hồng mao quái vật này có thể tạo ra sự uy hiếp gì. Cần gì phải giấu trong ve kén? Có phải muốn đổi cách dọa người khác hay không? Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhẹ nhàng nói với lão thi bên cạnh. Tiền bối, ta thấy hai con vật này chẳng có thần trí gì, chúng ta không cần phải tốn thời gian về nó đâu. Hay là giao con lão gia hỏa kia cho ta đối phó, ngài có muốn thử giết con hồng mao lớn kia không? Lão thi quay đầu, nhìn Cố Bạch Thủy bằng ánh mắt đục ngầu, không biểu lộ gì, không nói một lời. Cố Bạch Thủy quả thật nhỏ có tâm cơ, không giấu giếm. Dù sao, con hồng mao mắt lục sắc đó từ trong ve kén kỳ quái chui ra, không biết có nguy hiểm gì không? Lão thi là thi thể chuẩn đế, dù hiện tại tỷ lệ cao là không thể đối phó với kẻ địch thánh nhân vương cảnh, nhưng thân thể của nó cứng rắn, việc đối phó với con hồng mao lớn thánh nhân vẫn không phải vấn đề quá lớn. Huống chi trong cơ thể của phong gia thánh nhân còn chứa một gốc bất tử dược kết trái, vật đó đã được cơ gia dùng thân thể thánh nhân nuôi dưỡng suốt nhiều năm, chắc chắn là một báu vật hiếm có. Cố Bạch Thủy tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Ngươi đừng mở miệng ra như vậy, không cần nhe răng, chúng ta luyện một chút đi. Một ngón tay không khách khí chỉ vào chóp mũi của phong gia lão thánh, có chút uốn lượn, mang theo ý khiêu khích rõ ràng. Dù phong gia lão già đã bị thực vật ký sinh trong đầu, không còn lý trí, nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được sự thù địch và thái độ ngạo mạn từ Cố Bạch Thủy. Vì vậy, lão thánh người gào lên một tiếng, mở miệng rộng, là một động tác cực kỳ khoa trương, phun ra dòng máu đỏ như hỏa diễm. Máu từ miệng lão thánh người nhúc nhích, như thể hắn đã lâm vào điên cuồng, lao về phía Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày, thân thể nhẹ nhàng lay động, dưới chân dẫm lên một lớp đất, thi triển pháp thuật. Một ánh sáng sáng tối luân phiên lóe lên, và thân ảnh hắn đột ngột xuất hiện ở một địa điểm khác. Lão thánh người không bỏ cuộc, tiếp tục đuổi theo, bị Cố Bạch Thủy dẫn dụ ra khỏi nơi này. Hai bóng người, một trước một sau, xâm nhập vào bóng tối mịt mù. Cả hai người đều là thánh nhân, tốc độ cực kỳ nhanh, như tia chớp lướt qua bóng đêm. Mặc dù Cố Bạch Thủy và lão thánh người không hề dừng lại, nhìn qua giống như một người chạy trốn, một người đuổi xiết, nhưng thực tế Cố Bạch Thủy vẫn hết sức bình thản, động tác không chút tốn sức, không có vẻ gì là mệt mỏi hay gấp gáp. Bao tay hắn đang chờ đợi một cơ hội, một cơ hội tấn công bất ngờ đơn giản nhưng hiệu quả. Cố Bạch Thủy nhận ra rằng người của cơ gia thực vật dường như không có lý trí, chỉ hành động theo bản năng như một con thú săn mồi. Vì vậy hắn quyết định thử nghiệm, lựa chọn phương pháp trực tiếp và đơn giản. Sau một khoảng thời gian dẫn dắt lão thánh người, hắn đột ngột dừng lại, không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước. Lão thánh người không kịp phản ứng, vẫn lao về phía trước theo bản năng. Cố Bạch Thủy liền xoay người, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, thanh kiếm xanh lam chém vào không gian hắc ám, tạo thành một đường cắt sắc bén nằm vào cổ lão thánh người. Cố Bạch Thủy muốn một chiêu chí mạng, dùng thanh kiếm mỏng sắc bén cắt đứt cổ lão thánh người. Dù theo lý mà nói, đối phương là một thánh nhân thực vật, không thể dễ dàng bị đánh bại, nhưng mọi thứ lại ngoài dự tính. Cố Bạch Thủy cảm thấy thanh kiếm trong tay hơi chậm lại, nhưng rồi vẫn dễ dàng cắt qua trở ngại, và nó rơi vào không trung, phù phù, một cái đầu lâu tròn vò rơi xuống mặt đất, ngay bên chân Cố Bạch Thủy. Ân, Cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên, có chút hoang mang, không hiểu tại sao lại dễ dàng như vậy. Người hung ác tàn bạo như vậy, mà chỉ cần một nhát là bị chém đứt đầu, không ngờ lại dễ dàng đến thế, giống như xé giấy cửa sổ. Cố Bạch Thủy không hiểu, trơ mắt nhìn phong gia lão thánh nã xuống trước mặt mình, tay vẫn duy trì động tác vươn ra phía trước, như thể muốn nắm lấy điều gì, nhưng hắn đã bị chém đứt đầu. Một người thực vật sao có thể sống tiếp được? Thực vật có đầu sao? Đây rõ ràng là một vấn đề khoa học mà sư phụ chưa từng dạy hắn. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy không bận tâm suy nghĩ về chuyện này nữa, vì thi thể của lão thánh đã không còn cử động, nằm mềm ngoặt trên mặt đất. Cuộc chiến kết thúc đột ngột. Cố Bạch Thủy hơi suy tư, rồi bước tới, định tiến lại kiểm tra thi thể thánh nhân này, nhưng chỉ một khắc sau, thân thể của hắn đột nhiên cứng lại tại chỗ, không nhúc nhích. Cảm giác lạ lẫm, trọng lượng không bình thường. Cố Bạch Thủy nâng chân phải lên, nhưng cảm giác giống như có vật gì đó treo trên ống quần, lắc lư khi di chuyển. Cố Bạch Thủy cúi đầu, nhìn thấy một đôi mắt đỏ. Đó là đầu của phong gia thánh nhân, gắn chặt vào ống quần của Cố Bạch Thủy, sang cắn chặt không buông. miệng không hé mở. Những con nhuyễn trùng máu giống như mầm bệnh từ mũi và miệng cùng với cổ của hắn bò ra, một nửa chui vào ống quần, nửa còn lại lan ra trong quần, di chuyển không ngừng. Một cảm giác lạnh buốt chạm vào da chân rồi đâm nhói như kim xuyên qua. Những nhuyễn trùng này dễ dàng xuyên thủng thân thể thánh nhân của Cố Bạch Thủy, muốn xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Lúc này Cố Bạch Thủy vẫn giữ được sự bình tĩnh vượt ra ngoài sự hiểu biết thông thường, thậm chí là lạnh lùng. Phản ứng của hắn nhanh đến mức khiến người khác phải ngạc nhiên. Một tay hắn vung lên, nắm chặt thanh kiếm mỏng, xa tay cắt đứt vải quần. Ánh mắt Cố Bạch Thủy lạnh lùng, cứ thế cắt đứt đầu người chết. Ngay sau đó là một mảng huyết nhục lớn. Cái đầu thứ nhất chỉ mới vừa chạm vào vết thương, ngửi thấy một chút mùi máu đã bị Cố Bạch Thủy cắt đứt hoàn toàn, bay lên không trung. Mặt hắn không hề thay đổi, không một chút đau đớn. Cố Bạch Thủy tiếp tục dùng kiếm đâm vào hốc mắt của cái đầu đã chết, lưỡi kiếm xoay một cái, hoàn toàn nghiền nát cái đầu không chịu chết của thánh nhân. Nhưng chỉ một khắc sau, Cố Bạch Thủy hầu như không dừng lại, vung chân nhảy lên thật cao, tránh thoát kịp thời cú đánh từ cái thi thể không đầu của thánh nhân. Mỗi lần tránh, cái người vật không có thần trí này lại tấn công như một sinh vật có bản năng chiến đấu đã tích lũy mấy ngàn năm. Điều này khiến Cố Bạch Thủy phải chịu một chút thiệt thòi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở thành thánh nhân, Cố Bạch Thủy bị thương, và lại là dưới tay chính mình. Lợi hại, đi chết đi. Cố Bạch Thủy không tiếc lời khen ngợi, sau đó mặt không cảm xúc, rơi xuống từ trên không, một kiếm chặt đứt thi thể không đầu thành hai nửa. Máu tuôn ra khắp nơi, Cố Bạch Thủy bình tĩnh lùi lại, ánh mắt hắn dừng lại trên hai nửa thi thể. Nhưng dư quang lại nhận thấy, khi hắn xoắn nát cái đầu lâu vỏ bọc, lại xảy ra một biến cố, phốc thử, và ba tiếng máu mầm bộc phát. Trong ánh mắt kỳ lạ của Cố Bạch Thủy, thi thể bị cắt thành hai lại tự ghép lại với nhau. Nó thậm chí còn nhặt cái đầu lâu bị nát vụn lên rồi mạnh mẽ gắn lại vào cổ mình. Cái này là... cái gì vậy? Cố Bạch Thủy thở dài trong sự bối rối, rồi lại trầm mặc. Một lúc sau, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng vàng, thân thể hắn bay lên, đứng trước mặt lão thánh nhân. Mũi kiếm màu u lam lóe lên trong không trung. Từng tia kiếm ảnh lướt qua thân thể của lão thánh người. Sau mấy chục nhát kiếm, thân thể lão thánh bị phá nát, biến thành một đống thịt vụn vương vãi trên mặt đất. Tuy nhiên trong đống thịt nát đó vẫn còn hơn 10 đầu máu mầm đang nhúc nhích. Chúng bị Cố Bạch Thủy nhìn thấy, rồi lại một lần nữa bùng nổ thêm mấy đầu. Ngay sau đó, đống thi thể vỡ vụn dần dần dựng lên, bắt đầu từ từ nối lại thành hình dáng một con người. Cố Bạch Thủy trầm mặc lúc lâu, cuối cùng sắc mặt nghiêm nghị, phun ra hai từ, như bức. Đây là một bộ thánh nhân thi không thể chết, dù bị chặt thành gần 100 mảnh, nó vẫn có thể nối lại và sống dậy. Cố Bạch Thủy ánh mắt khẽ chuyển động, nhìn những mảnh thi thể trong khe hở, nơi có những sợi trùng máu mầm nhúc nhích. Dần dần hắn hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Thân thể của Phong Gia lão thánh người bên trong kỳ sinh hơn 10 đầu quái dị máu mầm. Mỗi khi nó bị thương nghiêm trọng, máu mầm sẽ tự bạo, rồi lại phục hồi, giúp thánh nhân thi thể tái sinh. Nếu không tiêu diệt hoàn toàn những máu mầm này, bộ thi thể thánh nhân sẽ tiếp tục sống lại mãi mãi. Nghĩ vậy, Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày và nảy ra một phương án giải quyết. Hắn không vội vã, từng bước tiến về phía trước, tay phải nắm chặt, dùng một đòn nhẹ đánh vào vết thương chưa phục hồi của thi thể thánh nhân. Rầm rầm, không cần tốn sức, Cố Bạch Thủy dễ dàng phá vỡ thân thể thánh nhân thành nhiều mảnh nhỏ, thành một đống thi thể như dự đoán. Mấy đầu máu mầm bạo liệt thành vụn huyết tan vào trong các mảnh thi thể. Các mảnh thi thể chậm rãi nhúc nhích, bắt đầu quá trình tái sinh. Tuy nhiên lần này, Cố Bạch Thủy không để nó có thời gian hồi phục. Hô, một đám lửa vàng rực rỡ từ lòng bàn tay phải của Cố Bạch Thủy bùng ra, ngọn lửa vàng nhảy lên, mang theo ánh sáng lóe sáng. Đạo đức kim quang ngưng tụ thành công đức nghiệp hỏa, một chiêu quen thuộc của hầu hết các thánh nhân. Công đức nghiệp hỏa này không chỉ có thể xua đuổi tà ma, mà còn có tác dụng đốt cháy âm ma. Tuy nhiên, hầu hết các thánh nhân chỉ có thể tạo ra những ngọn lửa vàng kim nhạt khác xa so với đại hỏa đoàn mà Cố Bạch Thủy đang cầm trong tay. Thậm chí, ngay cả những thánh nhân chuyên tu công đức pháp nho ra cũng không thể tạo ra được công đức nghiệp hỏa mạnh mẽ như Cố Bạch Thủy. Hắn là một thánh nhân đạo đức cao, kiềm chế bản thân rất tốt, nên có thể tích lũy được lượng kim quang khổng lồ như vậy. Cố Bạch Thủy khẽ lắc ngón tay, một ngọn lửa vàng rực rỡ bay xuống và bám vào một mảnh thi thể. Xẹt xẹt, tiếng cháy vang lên, mảnh thi thể như thể có cảm giác vặn vẹo và nhúc nhích trên mặt đất. Không chỉ có mảnh thi thể bị đốt cháy, mà các mảnh thi thể còn lại chưa bị thiêu rụi cũng bắt đầu run rẩy, chuyển động đồng thời. Chúng cảm nhận được sự thống khổ từ toàn thân. Cố Bạch Thủy nhìn các mảnh thi thể dần dần trở nên đen kịt, im lìm. Sau đó, một đầu máu mầm lại bạo liệt tỏa ra huyết khí, khiến phần thi thể bị cháy khét phục hồi lại màu đỏ tươi. Chật, thật là đoàn kết nhỉ. Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày, sắc mặt có chút kỳ lạ, cười một tiếng, vậy thì đốt thêm chút lửa đi. Hô, theo động tác giơ tay phải lên cao của Cố Bạch Thủy, rồi lật ngược bàn tay, một luồng lửa đạo đức nghiệp hòa từ trong lòng bàn tay hắn trút xuống, đổ xuống dưới. Những tia lửa như mưa, bao phủ toàn bộ thi thể, thỏa thích thiêu đốt, cờ rắc, biển lửa vàng rực rỡ trong bóng đêm cực kỳ chói mắt. Một khối rồi lại một khối huyết nhục của thánh nhân bị cắt trong biển lửa xoay vạn, không ngừng thét lên. Chỉ một lát sau, tiếng bạo liệt của máu mầm lại vang lên trong đám lửa, liên tiếp như vậy. Huyết khí nuôi dưỡng thánh nhân thi thể, sở lại bị thiêu cháy. Mùi hương ngày càng nồng, mùi thịt cháy, mùi huyết khí, và cả mùi máu mầm mang theo hương của thực vật. Những mùi này hòa lẫn với nhau, quẩn quanh trước mỗi Cố Bạch Thủy, khiến hắn không tự giác mà nuốt nước bọt. Cái thứ này không thể ăn được. Cố Bạch Thủy lắc đầu, lùi lại hai bước, rồi im lặng quay người. Đạo đức nghiệp hỏa tiếp tục thiêu cháy trong máu mầm của thánh nhân thi thể, nhưng hắn không vội vàng, chỉ thêm chút thời gian nữa là sẽ thiêu hết. So với những mảnh thi thể Phong Gia lão thánh nhân đang bị cháy dần, Cố Bạch Thủy lại tò mò hơn về tình hình chiến đấu lớn ở Hồng Mao. Lão yêu tổ thi và con hồng mao khổng lồ chiến đấu chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn nhiều. Thân ảnh Cố Bạch Thủy lay động, hắn sử dụng thuật xúc địa thành thốn để quay trở lại giữa cây diệp bình đài. Nhìn xung quanh, hắn thấy một trận chiến đấu rất kỳ lạ. Lão yêu tổ thi vẫn giữ dáng vẻ già nua và cứng đờ như trước, đứng thẳng giữa trung tâm. Nhưng khi hắn vung tay, một cánh tay lớn của hồng mao bị kéo xuống dưới chân. Tuy nhiên, một sự việc kỳ quái đã xảy ra. Sau khi hồng mao bị kéo một cánh tay, nó không hề phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Hắn mở rộng miệng, giơ cánh tay phải còn lại lên cao, rồi hướng về phía lão yêu tổ thi, đập mạnh xuống vai hắn. Trong lúc đó, Cố Bạch Thủy thấy cánh tay phải của hồng mao vặn vẹo, rồi biến thành một thanh đao khổng lồ sắc bén. Phanh, thử, thanh đao lớn rơi xuống vai lão yêu tổ thi, phát ra tiếng va chạm như kim thạch dao nhọc. Cánh tay phải của hồng mao không thể chém vào vai lão yêu tổ thi, thanh đao bị phản lực xoay lại một chút. Lão yêu tổ thi ngậm đầu lên, ánh mắt mờ đục, không có cảm xúc. Hắn nâng tay phải lên, trực tiếp đâm vào lồng ngực hồng mao, đẩy mạnh qua xương sườn, bóp nát nội tạng của hồng mao. Tuy nhiên, dù bị tấn công như vậy, hồng mao vẫn không chết. Da thịt của nó đột nhiên tan rã, biến thành một đám huyết nhục sền sệt rơi xuống đất, cùng với phần cánh tay bị cắt. Cái khung xương của hồng mao vẫn đứng vững, toàn thân chỉ còn lại những mảnh xương trắng nhuộm đầy máu. Tuy nhiên, tay phải của nó vẫn gắt gao đặt lên vai lão thi, trong khi cánh tay trái của nó rơi xuống mặt đất, đầu sau dựa vào xương đùi, và chân trước thì siết chặt mắt cá chân lão thi. Như vậy, lão thi bị hồng mao khóa chặt ngay tại chỗ, không thể cử động. Tiếp theo, một chuyện xảy ra khiến Cố Bạch Thủy phải mở rộng tầm mắt. Máu thịt hòa tan trên mặt đất bắt đầu nhúc nhích và từ từ tụ lại, thịt tách khỏi khung xương, tạo thành một quái vật khác. Con quái vật này giống như một đống bùn nhão, nhảy lên và dùng cơ thể nhão của mình bao phủ lấy lão thi. Khung xương phong tỏa, huyết nhục quấn chặt, lão thi này lập tức bị trói buộc trong cơ thể lớn hồng mao, rơi vào thế yếu. Cố Bạch Thủy đứng bên cạnh xem, nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn không lo lắng lão thi sẽ gặp nguy hiểm, mà là cảm thấy hoang mang trước sinh mệnh lực khủng khiếp của con hồng mao. Huyết nhục và khung xương tách ra, tạo thành hai con quái vật độc lập. Thậm chí các giác quan của chúng cũng hòa tan vào nhau, khiến cho việc tìm ra nhược điểm của hồng mao là điều rất khó khăn. Đây lại là một sinh vật bất tử sao? Cái quái vật này làm thế nào mới giết được? Cố Bạch Thủy nhìn vào đống thịt nhúc nhích, phân tích những điểm yếu của con quái vật, nhưng chỉ một lát sau, từ trong cơ thể lão thi, hắn có một câu trả lời thô bạo và đơn giản. Phúc thử. Một cánh tay khô gầy và cường tráng thoát khỏi sự trói buộc của quái vật, trực tiếp xuyên qua lớp thịt nát. Tiếp theo, một cánh tay đen nhánh từ phía bên kia vươn ra, hai cánh tay hợp lại, nắm chặt khung xương của hồng mao. Lão thi mặt không biểu cảm, không quan tâm đến đám huyết nhục nhúc nhích trên người mình. Hai tay hắn dùng sức giật mạnh, làm rách khung xương trước mắt thành từng mảnh. Sau đó, lão thi cúi đầu, nhìn vào con quái vật huyết nhục đang nhúc nhích. Đối diện với một con mắt xanh lục trong thịt nát, rõ ràng, con quái vật này chính là chủ thể ý thức thật sự. Nó không có nhược điểm nào giống như một con cự mã màu đỏ đang vờn quanh cơ thể lão thi, sẫy giụa nhưng không thoát, không chết được. Vấn đề là, làm thế nào để đối phó với con quái vật khó chơi này? Đó là thử thách trước mắt của lão thi. Cố Bạch Thủy chớp mắt, nhìn lão thi chậm rãi mở miệng, lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Sau đó, lão thi dùng hai tay nắm lấy con quái vật huyết nhục, từ từ nhét vào miệng mình. Cố Bạch Thủy thậm chí nhìn thấy một con mắt bị răng nanh của lão thi xuyên thủng. Con quái vật trước khi chết điên cuồng cố gắng đào thoát, nhưng vẫn bị lão thi ăn sạch sẽ. Trời à, Cố Bạch Thủy có chút trầm mặc, thở dài. Chết người vẫn là có ưu thế, cái gì đồ chơi cũng dám ăn. Một con hồng mao lớn từ trong ve kén phá ra, đối diện với một bộ thi thể lão thánh. Nó chia cơ thể mình thành hai phần, một nửa là huyết nhục, một nửa là khung xương. Cuối cùng, huyết nhục của nó bị lão thánh ăn sạch, còn khung xương thì được Cố Bạch Thủy từng phần nhặt lên, yên lặng bỏ vào trong bóng tối của mình. Lần này Cố Bạch Thủy hành động không phải vì đam mê gì đặc biệt, mà vì con đường thành thánh của hắn cần những bộ phận thi thể của lão thánh và hồng mao quái vật. Đây là loại củi đặc biệt mà Cố Bạch Thủy lựa chọn. Khi tập hợp đủ 8 phần trở lên, hắn có thể lấp đầy thánh nhân miếu và phá vỡ cảnh giới thánh nhân vương. Hơn nữa, Cố Bạch Thủy yêu cầu cũng không cao đối với những củi này. Chỉ cần có một bộ phận quan trọng của lão thánh nằm trong miếu, có thể chứng minh người đó đã chết thì đã đủ rồi. Từ khi rời khỏi Xích Thổ Chi Xâm, Cố Bạch Thủy đã thu thập rất nhiều thi thể. Những thi thể lão thánh trong mật thất cũng đều được hắn thu thập vào bóng tối của mình. Không lâu sau, hắn phát hiện kho dự trữ đã đủ 10 bộ, 1 phần 10 gánh nặng đường xa. Cố Bạch Thủy không hài lòng lắc đầu, rồi nhặt lên một khối xương cuối cùng. Nhìn về phía đám cháy kim sắc xa xa, thời gian không còn bao lâu, phong gia lão thánh thi thể cũng đã được nướng chín, máu mầm đã hao hết, bộ thi thể này sẽ hoàn toàn chết đi. Trong đám cháy còn sót lại, có lẽ là viên quả quý ký sinh trong thân thể phong gia lão thánh. Cố Bạch Thủy thong thả tiến đến gần biển lửa kim sắc, mở bàn tay ra và thu hết ngọn lửa vào lòng bàn tay. Sau khi ngọn lửa tản đi, tất cả thi thể đã bị đốt thành tro đen, chỉ còn lại một đống hỗn độn, máu mầm vỡ vụn, chết đi, biến thành một đống mềm hoạt. Tuy nhiên, ở những nơi máu mầm bảo vệ hạch tâm, một viên trái cây kim sắc lộ ra nửa mặt giữa đống tro tàn. Đó chính là quả trồng trong thân thể phong gia lão thánh, nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng không biết có công dụng gì. Cố Bạch Thủy tiến lên hai bước, vung tay lên, dùng thanh phong cuốn viên quả ra khỏi đống tro. Hắn muốn phân biệt rõ ràng quả này rốt cuộc có lai lịch gì. Nhưng chưa kịp nhìn rõ, hắn bỗng nhiên nhíu mày, ánh mắt chuyển lên phía đỉnh đầu trong bóng tối. Hô! Một hình dáng khổng lồ từ trên trời lao xuống, cái mông to và mọng che khuất gần nửa cơ thể, khiến không thể nhìn rõ toàn cảnh. Cố Bạch Thủy không biết đó là địch hay bạn, vô thức nắm lấy thanh kiếm mỏng trong tay. Ngay sau đó, một tiếng kêu trâu vang dội và quen thuộc phá vỡ bóng tối, khiến Cố Bạch Thủy lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Cố Bạch Thủy không kịp phản ứng. Hắn trơ mắt nhìn một con trâu từ trong bóng tối rơi xuống, rồi đặt mông ngồi lên quả kim hồng sắc kia. Phốc thử, tất cả mọi chuyện đều diễn ra thật kỳ lạ, đúng lúc và đúng thời điểm. Từ trong thể nội của phong gia thánh nhân, quả kim sắc này mới vừa sinh ra, chưa đầy nửa khắc đồng hồ đã bị con trâu đáng chết kia ngồi đè nát. Quả kim sắc này vốn là chiến lợi phẩm của Cố Bạch Thủy. Thảo, thứ gì vậy? Sao lại sền sệt thế? Con trâu từ trên trời giáng xuống, sờ sờ cái mông của mình, rồi lại cầm quả kim hồng sắc lên. Con trâu ngơ ngác trừng mắt, giống như chuông đồng. Do dự một lát, rồi nhét luôn quả thịt vào miệng. Chậc, ân, chậc. Con trâu liếm liếm đầu lưỡi, chưa thỏa mãn mà tiếp tục kêu, chậc chậc, như thể rất ngon miệng. Cố Bạch Thủy nhìn mà cảm thấy run rẩy, chứng kiến con trâu ngồi đó sờ cái mông của mình, rồi tiếp tục liếm nốt phần quả còn lại. Tất cả đều bị trâu ăn sạch, dẫn nát hết. Một lúc sau, con trâu ngẩng đầu lên, nhận ra một người trẻ tuổi đứng cách đó, không xa có chút quen mắt. Người là ai? Con trâu có chút cảnh giác, đứng thẳng người, dùng đôi mắt to nhìn chằm chằm Cố Bạch Thủy. Nó cảm giác như đã gặp người này ở đâu đó. Cố Bạch Thủy không nói gì, mà đang tính toán một chuyện rất quan trọng. Nếu như cắt đầu con trâu này, bán theo cân, liệu có thể bù đắp được cho viên kim quả bị hỏng không? Con trâu này cao khoảng 2 người, thân hình cơ bắp, vạm vỡ, hẳn là có thể bán với giá tốt. Một người, một con trâu đứng im tại chỗ, không ai nói gì. Con trâu đang cố gắng suy nghĩ, muốn nhớ lại người trẻ tuổi này là ai. Cố Bạch Thủy thì chỉ chờ nó suy nghĩ xong, cho con trâu đủ thời gian. Nhưng sau một lúc lâu, Cố Bạch Thủy nhận thấy đôi mắt to của con trâu dần trở nên càng lúc càng mơ hồ, càng lúc càng trống rỗng. Lúc này hắn mới nhận ra trí óc con trâu này không thông minh như mình tưởng. Lạc Dương Thành, Lão Diệp Phủ, Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ nhắc nhở. Cố Bạch Thủy không hiểu tại sao con trâu phải suy nghĩ lâu như vậy mới nhận ra hắn. Nhìn đôi mắt ngạc nhiên của con trâu, hắn biết nó đang sốc vì việc mình đã thành thánh. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy không muốn tốn thêm thời gian giải thích nữa. Vì thế, hắn ngắt lời con trâu hỏi trước, ngươi làm gì ở đây? Con trâu nghe vậy thì sửng sốt một chút, rồi nhìn thấy lão yêu tổ thi đang chậm rãi đi đến sau lưng Cố Bạch Thủy. Nó nhận ra lão yêu tổ thi cũng biết Ngô Thiên và Hắc Vô Thường đang thực hiện kế hoạch thập thánh hội. Nhưng tại sao lão yêu tổ thi lại tách ra đi theo tiểu tử này thì nó hoàn toàn không hiểu rõ. Ngưu đầu A Bàng gãi gãi đầu, rất nhanh liền nhận ra rằng không thể chỉ dựa vào cái đầu của mình mà suy nghĩ ra vấn đề phức tạp này. Nó quyết định chọn cách đơn giản nhất, trả lời thật thà câu hỏi của Cố Bạch Thủy. Đây là một cái hộp khác, không chỉ có tôi, Ngô Thiên, Phán Quan, Lão Bạch, Lão Mã, mà hơn 20 lão già của Thánh Yêu Thành cũng đã vào đây, đều vào hết. Cố Bạch Thủy sừng sốt một chút, rồi hỏi, ý của ngươi là, dù là người của địa phủ hay lão thánh hội thập thánh, hiện tại tất cả bọn họ đều ở trong cây này sao? Đúng vậy, ngưu đầu A Bàng nhẹ gật đầu, mặt mày nghiêm túc nói tiếp, nơi này rất rộng. Lão Phán Quan nói có tới 49 không gian, cũng có 49 chiếc lá cây, giữa hai chiếc lá cây còn có hơn 10 con đường thông, Trong những con đường này đều có sương mù đen tối, có con đường thì là tử lộ. Ngu đầu A Bàng nói, tiện tay sờ mũi, tôi cũng không nhớ rõ đường, quên mất từ đâu đến nên mới đi nhầm chỗ. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, trong đầu hình dung ra một bản đồ tổng quát. Theo những gì ngưu đầu nói, hơn 20 lão thành hội, 60 địa phủ cùng người của Cơ gia, tất cả đều tiến vào trong cây cổ thụ che trời này. Cây này khổng lồ vô cùng, bên trong là một thế giới hốc cây vô cùng rộng lớn. Cấu trúc của thế giới này giống như tổ ong mật, có 49 tiểu thế giới độc lập, mỗi thế giới đều được chống đỡ bởi 49 chiếc lá cây. Giống như trong kinh Phật có nói, một bông hoa là một thế giới, một lá là bồ đề. Lão Thánh và những người địa phủ, mỗi người có thể đang ở trong các tiểu thế giới đó, tìm kiếm một thứ gì đó. Cố Bạch Thủy nhìn Ngưu Đầu, không khách khí mà hỏi tiếp, các người đến đây tìm cái gì? Đúng vậy, Ngưu Đầu A Bàng gãi đầu, không có vẻ gì cảnh giác, mở to mắt, nói một cách không có gì đặc biệt. Bọn tôi đang tìm bất tử tiên mộ, lão phán quan nói, bất tử tiên mộ được giấu trong 49 chiếc lá cây này. Cố Bạch Thủy lại hỏi, các ngươi chia nhau ra hành động à? Không, không có, Ngưu Đầu trả lời. Mỗi đôi một nhóm, tôi cùng lão mã ở cùng một chỗ. Mặt ngựa, hắn đang ở đâu? Vừa rồi cùng mấy lão già làm một trận, đánh xong rồi, tôi cũng không biết giờ lão mã ở đâu. Ngưu Đầu A Bàng thở ra một hơi trắng xóa, có chút buồn bực nói, chỗ quái quái này không thể nhớ đường được, thần thức bị hạn chế, cây diệp không ở giữa các con đường còn thay đổi không ngừng, khiến tôi đau đầu lắm. Trước kia tôi và lão mã còn đang đuổi hai lão bất tử thánh nhân, chớp mắt một cái sẽ qua một khúc lại gặp ba lão già, lại phải quay lại đào mệnh, cuối cùng tản ra, không biết khi nào mới gặp lại được. Ngưu Đầu A Bàng oán trách cái thế giới hốc cây phức tạp này, nhưng nó không hề nhận ra rằng đôi mắt của Cố Bạch Thủy đứng phía trước dần dần sáng lên, càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng đáng sợ. Cố Bạch Thủy sờ lên ngực mình, sắc mặt trở nên khó hiểu, vừa cổ quái lại vừa đặc sắc. Một mê cung khổng lồ, một đám người lạc trong mê cung, không thể tìm thấy đường ra, lão thánh thì không thấy đâu. Một con trâu, một bộ thi thể lão thánh, còn có một người trẻ tuổi đầy những ý nghĩ xấu. Cố Bạch Thủy cúi xuống nhìn ngược mình, thấy một tấm gương sắp hoàn toàn khép lại. Đột nhiên, hắn lại nảy sinh một ý nghĩ kỳ quái. Giang giác. Một tiếng vang lanh lảnh vang lên, quanh quẩn trong bóng tối dày đặc của cây diệp không thời gian. Liễu Tam Môn nhíu mày, có chút nghi ngờ nhìn xung quanh, kiểm tra tình hình. Tiếng động này đã vang lên lần thứ ba, nhưng Liễu Tam Môn vẫn không thể xác định được nguồn gốc của nó. Thật kỳ lạ và quái dị, đặc biệt là trong không gian tối tăm vắng vẻ này, đột nhiên lại có tiếng răng rắc phát ra từ trong bóng tối, khiến người ta cảm thấy một chút hoang mang và sợ hãi. Dù Liễu Tam Môn đã là một bậc thánh nhân, người đã thành đạo nhiều năm, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác này. Liễu Tam Môn là phó cung chủ của Tiên Cung, thuộc cảnh giới thánh nhân, một trong những đại năng của thập thánh hội, được phân công đến Thánh Yêu Thành. Tuy nhiên, Liễu Tam Môn không được may mắn như những người khác. Theo kế hoạch ban đầu của thập thánh hội, sau khi đại hội bắt đầu, tất cả các thánh nhân sẽ cùng nhau tiến vào Thánh Yêu Thành, tiến hành thanh lý và huyết tẩy toàn bộ yêu tộc trong thành. Liễu Tam Môn được phân công đến khu dân cư nghèo nhất, tầng dưới cùng, để tiêu diệt những tiểu yêu vô vũ khí. Máu chảy thành sông, thay chất thành núi, tiếng kêu than vang vọng khắp nơi, tử thi chất đống. Liễu Tam Môn một mình đã tàn sát hơn vạn yêu tộc, từ những lão yêu tóc bạc cho đến những đứa trẻ mới biết nói. Tất cả đều bị hắn giết chết không thương tiếc. Với Liễu Tam Môn, hắn không cảm thấy có gì đau lòng hay tiếc nuối, chỉ cảm thấy thật không may. Mặc dù hắn đã giết rất nhiều tiểu yêu, nhưng chẳng hề có chút chất béo hay chiến lợi phẩm nào, thật sự chẳng phải là chuyện gì hay ho. Sau khi kết thúc thập thánh hội, Liễu Tam Môn chỉ có thể tự mình tiến vào thế giới lá cây. Một mình hắn, đến giờ vẫn chưa gặp được một người bạn đồng hành trong thập thánh hội. Răng rắc, tiếng động kỳ lạ lại vang lên lần nữa, đây đã là lần thứ tư. Liễu Tam Môn nhíu mày, trong lòng trỗi lên một cảm giác nghi ngờ. Tiếng động này không sắc bén hay chói tai, chỉ là đột ngột và bất ngờ mà thôi. Nó nghe như tiếng pha lê hoặc lưu ly bị vỡ, hoặc như vết dạn trên một chiếc gương đang từ từ khép lại. Liễu Tam Môn không thể xác định được nguồn gốc của tiếng động. Hắn đã đi dạo một đoạn trên mặt đất của thế giới lá cây này, nhưng không phát hiện ra bất kỳ vật gì kỳ lạ. Cơ gia chủ có dặn, khi tiến vào hốc cây thế giới rồi thì không được tùy tiện đi lại, mà phải chờ đợi đồng môn khác tìm kiếm, sau đó tụ hợp lại cùng nhau hành động. Liễu Tam Môn hơi chần chừ một chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không rời đi. Dù sao chỉ là tiếng động kỳ lạ vang lên ngẫu nhiên, cũng không có quái vật hay nguy hiểm gì. Một vị lão thánh đã thành danh nhiều năm, nếu chỉ vì bị bóng tối và âm thanh quái dị dọa mà chạy trốn thì thật sự quá nhát gan và mất mặt. Vì vậy người này phó cung chủ Tiên Cung dù có chút do dự vẫn quyết định dừng lại. Trong bóng tối vô tận, ông ta đợi tin tức từ các đạo hữu của thập thánh hội. Tuy nhiên sau nửa khắc đồng hồ chờ đợi, Liễu Tam Môn không đợi được các lão thánh của thập thánh hội mà lại đợi thêm một tiếng vang lần thứ năm trong bóng tối. Sáng sắc, tiếng vang lần thứ năm cực kỳ nhỏ, như thể có thứ gì đó đang phục hồi, kết thúc một chu trình. Cùng với tiếng vang đó, trong đêm tối cũng vang lên những bước chân rất nhẹ, dường như có người khác đang tiến đến thế giới lá cây này, từng bước đi về phía trung tâm. Liễu Tam Môn hơi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào hình dáng mơ hồ trong bóng tối, lòng cảnh giác dần dần tăng lên, mắt híp lại, sẵn sàng đối phó với nguy hiểm. Tuy nhiên, khi bóng người kia bước ra khỏi bóng tối và lộ ra một gương mặt quen thuộc, hiền lành Liễu Tam Môn lập tức đứng sững, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hàn đạo hữu, không ngờ ta lại gặp ngươi ở thế giới bên trong cây này. Liễu Tam Môn cười nhìn người từ trong bóng tối bước ra, chính là Hàn Phi Thành, với dáng vẻ nhẹ nhõm quen thuộc. Ngươi hành động nhanh đấy, thập thánh hội kết thúc rồi, ngươi đến đây tìm bất tử tiên mộ phải không? Ừ, người trẻ tuổi mộc mộc nhẹ gật đầu, rồi ngẩng đầu nhìn Liễu Tam Môn, hỏi, Liễu đạo hữu chỉ có một mình sao? Sao không đi tìm các đạo hữu khác để hội hợp? Liễu Tam Môn ngẩn người một chút, có chút kỳ lạ trả lời, không phải cơ gia đã ăn bài sao? Sau khi vào thế giới hốc cây này không thể đi lung tung, phải đợi các đạo hữu đã được phân công, tập hợp lại rồi mới hành động. À, đúng rồi, ta quên. Người trẻ tuổi gật đầu, nhưng tiếp theo lại nhìn Liễu Tam Môn một cách vô cảm và nói, cơ gia cũng là, không phải bảo chúng ta tập hợp lại hành động sao? Cứ làm như trong những cây diệp không này có thứ gì có thể uy hiếp được thánh nhân vậy. Liễu Tam Môn không nhận ra rằng đối phương đang thăm dò mình, tự nhiên tiếp tục câu chuyện. Cũng không còn cách nào, phong gia chủ trì thập thánh hội, cơ gia thăm dò xét hốc cây thế giới và bất tử tiên mộ. Lần này, bố cục thập thánh hội cũng do hai gia tộc lớn là phong gia và cơ gia chủ trì. Cơ gia đương nhiên phải hiểu rõ về cây thế giới này hơn chúng ta. Khi đến giai đoạn của cơ gia, chúng ta cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà làm. Nghe vậy, Hàn Phi Thành, thực chất là Cố Bạch Thủy, khẽ nâng lông mày. Xem ra lần này trong thập thánh hội tại Thánh Yêu Thành vẫn là cơ gia làm chủ, nắm quyền khống chế. Một chiếc chìa khóa không gian được phong gia nhị tổ nắm giữ trong tay, dùng để tổ chức thập thánh hội, nhưng sau đó bị 6 người địa phủ cướp đi. Một chiếc chìa khóa không gian khác được cơ gia nắm giữ, có thể thông nối đại sảnh thập thánh hội với hốc cây thế giới, cưỡng chế mở ra Thánh Yêu Thành trong giai đoạn tiếp theo. Vì vậy, khi sàn nhà thập thánh hội đại sảnh đột nhiên sụp đổ, phần lớn là do tiểu sư muội thực hiện. Nàng dùng chìa khóa mở địa môn, thả cơ gia lão đại ra giả, đồng thời dẫn Cố Bạch Thủy và Hắc Vô Thường vào hốc cây thế giới. Hốc cây thế giới vô cùng phức tạp, nhưng cơ nhứ và cơ gia so với người ngoài đều quen thuộc hơn, vì vậy có lợi thế. Sử dụng địa hình phức tạp và kết nối với thập thánh hội, những người lão thánh đã liên lụy Cố Bạch Thủy, kéo dài thời gian và làm hao mòn lực lượng của địa phủ và thập thánh hội, cơ gia lại từ đó được lợi. Quả thật tiểu sư muội rất có tài. Cố Bạch Thủy nghĩ vậy, im lặng ngẩng đầu nhìn Liễu Tam Môn, người mà hoàn toàn không biết gì. Nhưng sự việc không bao giờ diễn ra theo như ai đó dự đoán. Làm sư huynh, Cố Bạch Thủy có trách nhiệm dạy dỗ tiểu sư muội một khóa. Liễu Tam Môn nhìn thấy Hàn Phi Thành từng bước một tiến lại gần mình, không mang theo vật gì, biểu cảm tự nhiên và ôn hòa. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm, giống như có một vật gì khủng khiếp đang tiến về phía mình. Cảm giác này giống như trực giác thành nhân, khiến Liễu Tam Môn lập tức căng thẳng, chuẩn bị đối phó. Hắn lặng lẽ lật tay, lấy ra một chiếc ngọc tỷ cổ, nhìn chăm chú vào Cố Bạch Thủy rồi nói, chờ một chút. Cái gì? Cố Bạch Thủy đáp lại, nhưng không hề dừng bước. Liễu Tam Môn nhìn hắn, sắc mặt đầy vẻ khiếp đảm, từng bước tiến tới gần mình, nguy hiểm. Liễu Tam Môn nhận thấy sự nguy hiểm từ đầu nguồn, đôi mắt hắn co lại, vung tay áo lên. Mấy chục chiếc lá liễu phi đao liền xuất hiện, nối đuôi nhau như một đàn cá, lao về phía người trẻ tuổi. Những chiếc liễu phi đao này là thanh khí thanh đồng do tiên cung chế tạo, rất sắc bén đến mức hầu hết các thánh nhân đều khó có thể đối mặt trực diện với lưỡi đao. Tuy nhiên, ánh mắt Liễu Tam Môn lại chú ý đến điều này. Người trẻ tuổi ngụy trang thành Hàn Phi Thành hoàn toàn không có ý định tránh né. Hắn cứ chậm rãi tiến về phía những chiếc đao đang vung vãi trong không trung, tay cầm thanh kiếm mỏng màu lam, bước vào giữa đám phi đao như đi giữa cơn mưa. Đao bầy lao vào thân thể hắn như những chú cá vượt qua sông, điên cuồng cắt vào cơ thể. Nhưng Cố Bạch Thủy không vội vã, chỉ chậm rãi xoay chuôi kiếm, dùng Trường An Đạo Trường Thần Tú mỏng kiếm để đón lấy từng chuôi phi đao. Âm thanh thử thử vang lên không ngừng trong tay, mỗi chiếc đao bị chặt thành hai nửa, đao bầy và kiếm võng giao thoa, cuối cùng đao bầy mất đi khí thế ban đầu, toàn bộ thanh đồng thánh khí bị cắt thành từng mảnh nhỏ, trong đêm tối tỏa ra những ánh sáng mờ nhạt, vỡ nát và văng tứ tung. Liễu Tam Môn lập tức biến sắc, trong nháy mắt hiểu ra rằng người trẻ tuổi thần bí này hoàn toàn không phải là kẻ mà hắn có thể đối phó được. Vì vậy, hắn không kịp gọi ra bóng dáng hồng ma của mình, mà lập tức sử dụng bảo mệnh thanh đồng ngọc tỷ ẩn giấu trong người. Đêm tối và không gian xoắn lại với nhau, Liễu Tam Môn cứ vậy biến mất ngay trước mắt Cố Bạch Thủy, như thể hắn bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nhưng Cố Bạch Thủy không hề động đậy, chỉ liếc mắt một cái, sờ lên tấm gương trước mặt mình, rồi quay đầu nhìn về phía một hướng khác trong bóng tối. Chạy sao? Chạy được đến đâu? Ở đây. đều là người của ta. Không gian và bóng tối đột nhiên vặn vẹo. Liễu Tam Môn từ trong hư không xuất hiện, thân hình hiện ra, bị phó cung chủ tiên cung này sắc mặt rất khó coi, trong tay cầm thanh đồng ngọc tỷ, nhưng ánh sáng của nó cũng yếu đi nhiều. Thanh đồng ngọc tỷ này là bảo vật truyền thừa của tiên cung, chỉ có vài món, là thành khí vô cùng hiếm hoi và rất ít người có thể sở hữu ở cấp độ thánh nhân. Liễu Tam Môn dựa vào bảo vật này có thể xuyên qua không gian, di chuyển hàng vạn dặm trong chớp mắt. Đây là một loại thánh khí mạnh mẽ hơn cả đào mệnh, có thể xuyên qua không gian. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, lúc này là bị hạn chế bởi cây diệp không, không thể vượt qua hàng rào không gian và rời khỏi nơi này. Liễu Tam Môn nhíu mày, cảm nhận được nguy hiểm phía sau. Hắn đứng ở ngoài rìa cây diệp bình đài, cúi đầu nhìn xuống, chăm chú vào vực sâu đen ngòm dưới chân. Thực ra, nếu muốn rời khỏi cây diệp không, chỉ cần nhảy xuống, Liễu Tam Môn sẽ rơi vào vực sâu, nơi ẩn giấu rất nhiều thông đạo dẫn đến những nơi khác nhau, các cửa và trông giống nhau và khó phân biệt. Liễu Tam Môn không biết đường đi, nếu như hắn nhảy xuống, sẽ chỉ là một cuộc hành trình mù quáng, không biết mình sẽ bị đưa đến đâu. Nhưng sau lưng hắn, cảm giác áp bức từ người trẻ tuổi kia quá mạnh, như thể không gì có thể ngăn cản được. Liễu Tam Môn cảm nhận rõ ràng đây là một mối nguy hiểm không thể xem nhẹ. Dù có là thánh nhân vương, Liễu Tam Môn cũng không nghĩ mình có thể trốn thoát. Với linh cảm nhạy bén của tiên cung thánh nhân, Liễu Tam Môn đã nhận ra nguy hiểm từ sớm. Vì vậy đã hành động trước, tránh bị kẻ kia tấn công bất ngờ. Liễu Tam Môn biết chắc rằng nếu mình ở lại đây, chỉ có chết trong tay người trẻ tuổi kia. Không còn lựa chọn nào khác, Liễu Tam Môn chỉ có thể hít mắt, lao xuống từ cây diệp bình đài. Dưới chân hắn là vực sâu tối tăm vô tận. Nhưng Liễu Tam Môn không hạ xuống quá lâu. Khi hắn rơi xuống, chân trước đã chạm vào lá cây, chân sau lại dẫm phải một lớp mặt đất cứng chắc. Chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy ba hơi thở, Liễu Tam Môn hơi sững sờ, cúi đầu nhìn dưới chân, thấy mặt đất tối tăm và trong bóng đêm lóe lên hai chiếc lồng đèn lớn. Hắn mơ hồ nhận ra điều gì đó đang treo ngược dưới cây diệp bình. Ngư đầu A Bàng im lặng mở mắt, mũi nó phun ra sương trắng, cánh tay phải rắn chắc của nó không biết từ đâu móc ra một cây lang nha bổng cực lớn, rồi đột ngột vung lên. Mu, một tiếng giống vang lên như sấm, một luồng gió mạnh từ dưới chân Liễu Tam Môn ập đến, thổi mạnh vào cơ thể yếu ớt của hắn. Hô, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Liễu Tam Môn không có chút thời gian phản ứng, hắn chỉ kịp dựa vào bản năng siết chặt thanh đồng ngọc tỷ trong tay. Không gian và bóng tối lại một lần nữa vặn vẹo. Liễu Tam Môn trong lúc hoảng loạn vội vàng rời khỏi nơi này, nhưng trong bóng tối và khoảnh khắc không gian vặn vẹo, Liễu Tam Môn vẫn chưa kịp toàn thân trốn vào hư không. Cây lang nha bổng khổng lồ mạnh mẽ nện xuống đùi phải của hắn, sức mạnh khủng khiếp như núi lở trút xuống. Phốc thử, không còn sức phản kháng, Liễu Tam Môn bị nện đến mức nửa chân biến thành thịt vụn, máu thịt bắn tung tóe trúng xuống mặt ngư đầu A Bàng. Khi âm thanh thê lương của sự đau đớn biến mất, thân ảnh Liễu Tam Môn lại một lần nữa biến mất khỏi nơi này. Ở một góc của cây diệp bình, Liễu Tam Môn lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc nào. Hắn vội vã tránh khỏi hư không, môi hắn run rẩy, chân sau không vững. Cuộc tấn công bất ngờ của ngưu đầu khiến Liễu Tam Môn nhận thức được điều gì. Hắn cắn răng một cái, không chút do dự nhảy xuống trước vực sâu. Nhưng trong khoảnh khắc, một lần nữa cảm giác nguy hiểm tràn ngập. Một bóng hình khô gầy, lão thi, vươn ra một bàn tay thú chảo, tay chảo đen nhánh, già nua, nhưng lại khiến Liễu Tam Môn cảm thấy hoảng hốt. Lão thi áp xuống vai của Liễu Tam Môn. Lần này, toàn bộ cánh tay trái của hắn bị kéo xuống, ngực bị máu thịt xé nát. Sinh tử cận kề, Liễu Tam Môn ánh mắt đỏ ngầu, quyết định liều mạng. Một con quái vật hồng mao với hai cái đầu nhô ra từ bóng tối của hắn, dùng hai tay phong tỏa, ngăn chặn lão thi không rơi xuống vực sâu. Ngọc tỷ lóe sáng, Liễu Tam Môn rời khỏi nơi này, dưới thân là những chiếc lá mềm mại, đỉnh đầu là một màn đen đặc. Liễu Tam Môn từ hư không rơi xuống, ngửa mặt co quắp ở một nơi quen thuộc. Tay phải hắn nắm chặt chiếc ngọc tỷ thanh đồng, giữ chặt trước ngực, không bao giờ chịu buông tay. Chiếc ngọc tỷ này là thánh khí quý giá nhất của hắn, cũng là át chủ bài giúp hắn tồn tại đến nay. Dù có gặp phải tình huống gì, Liễu Tam Ngôn cũng không thể buông ra một ngón tay. Vậy mà, một người trẻ tuổi không quan tâm đến võ đức, khom người lấy chiếc ngọc tỷ từ tay hắn, rồi nhìn chiếc tỷ thanh đồng mồi nhạt, lắc đầu chập chập. Làm sao mà trả lại đây, quấn một vòng có phải là không nỡ ta? Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng cười, mắt lướt qua trên mặt đất, nhìn người phó cung chủ tiên cung đang quay cuồng. Hắn nhìn Liễu Tam Ngôn với gương mặt tuyệt vọng, suy tư một chút rồi bắt đầu xé ra mặt mình. Liễu đạo hữu, chúng ta lâu rồi không gặp. Liễu Tam Ngôn nhìn thấy một khuôn mặt thanh tú, nụ cười nhạt lại khiến hắn sợ hãi hơn cả gặp phải lệ quỷ. Trí nhớ của hắn như quay lại đêm mưa ở Lạc Dương, hô hấp dồn dập như muốn xé nát cả mí mắt. Ta có một câu hỏi muốn hỏi ngươi. Cố Bạch Thủy không để ý đến ánh mắt sắp chết của Liễu Tam Ngôn mà bình tĩnh lạnh lùng hỏi. Cái đêm đó ai là người gỡ bụng Lộ Tử U? Ta có cảm giác có một món đồ rơi vào tay các ngươi. Liễu Tam Môn ánh mắt đột ngột dừng lại, vô thức muốn kéo dài thời gian. Một tia sáng màu xanh lam từ mũi kiếm vạch phá màn đêm, mang đến cho Liễu Tam Môn cảm giác lạnh lẽo cuối cùng trong cuộc đời. Thi thể rời khỏi nhau. Cố Bạch Thủy thở dài yếu ớt, trả lời chậm: ta biết là ai, là người trong tay Cơ Gia mà. Bóng tối dày đặc, một hình bóng đỏ từ trong bóng tối hiện lên, kéo lấy thi thể Liễu Tam Môn chìm vào trong bóng tối. Cố Bạch Thủy nhìn thanh đồng ngọc tỷ trong tay, quan sát một lát rồi thu lại vào tay áo. Phu phu, phu phu. Tiếng bước chân nặng nề của Ngưu Đầu từ xa vọng đến. Bước chân của nó to lớn và mạnh mẽ, chỉ vài bước là đã đến gần Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, Ngưu Đầu A Bàng khom người xuống, rồi ngồi xổm, nhìn rõ vết máu còn sót lại trên mặt đất. Giết. Ngưu Đầu A Bàng gãi đầu hỏi với vẻ ngơ ngác. Ừ, giết. Ngưu Đầu mở mắt tròn xoe, nhìn quanh một lần nữa, rồi hỏi: vậy lão yêu tiền bối đâu? Sao mấy chưa về? Cố Bạch Thủy ngừng lại một chút, tay phải sờ lên bộ ngực mình, nơi có chiếc gương, nhắm mắt lại trầm ngâm một hồi lâu. Sau đó, hắn mới nhìn về phía một hướng và nói: lão yêu tiền bối đã phong tỏa hồng mao quái vật vào trong vực sâu, con hồng mao bị tiền bối kéo đến vỡ nát rồi, nhưng tạm thời không thể quay về. À, Ngưu Đầu A Bàng ngẩn người rồi hỏi: vậy chúng ta có phải đi tìm tiền bối không? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: không cần, tiền bối rất an toàn. Hai ta vẫn còn chút việc phải làm, không tiện qua đó. Ngưu Đầu A Bàng ngớ người một chút rồi hỏi tiếp: làm gì? Tiếp tục giết người. Cố Bạch Thủy nhún vai: giết lạc đàn lão già, ta biết bọn họ ở đâu. Ngưu Đầu có chút nghi ngờ, không chắc chắn, nhìn chằm chằm Cố Bạch Thủy với đôi mắt trâu ngơ ngác: ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Chỗ này giống như nhà của ngươi, muốn đi đâu thì đi, ngươi có bản đồ không? Cố Bạch Thủy do dự một chút rồi phủ nhận: không có, bản đồ không thể tìm được những con mồi lạc đàn. Cố Bạch Thủy có chiếc gương trong ngực, nó thực sự hữu ích hơn nhiều so với bản đồ. Câu trả lời của Cố Bạch Thủy khiến Ngưu Đầu A Bàng tin tưởng. Thái độ của nó đối với Cố Bạch Thủy lúc này hoàn toàn khác biệt với thái độ khi giám sát trong lão Diệp phủ tối hôm đó. Cố Bạch Thủy không biết, nhưng thực tế Ngưu Đầu A Bàng tin tưởng hắn, thậm chí không kém gì sự tín nhiệm mà lão Mã, lão Bạch hay Ngô Thiên dành cho hắn. Đó không phải là không có lý do, vì trước khi tiểu thư qua đời, bà đã nói với A Bàng rằng người trẻ tuổi này có thể là một người tốt. Người là người tốt sao? Cố Bạch Thủy ngẩn người một chút rồi nghiêm túc gật đầu: ta cảm thấy là vậy. Ngưu Đầu A Bàng im lặng một lúc rồi lại hỏi một câu rất nghiêm túc: vậy ngươi có biết Bất Tử Tiên Mộ ở đâu không? Cố Bạch Thủy có chút trầm mặc, nhìn về phía bóng tối vô tận rồi từ từ nghiêng đầu: ta thực sự biết. Ngưu Đầu A Bàng cúi đầu hỏi: vậy chúng ta không đi qua trước sao? Đi qua cũng vô ích. Cố Bạch Thủy đáp: Bất Tử Tiên Mộ có hai cái. Ngưu Đầu A Bàng ngạc nhiên nhíu mày hỏi: sao lại làm như vậy? Phố trường lãng phí như thế, sư phụ ta xây, thần luôn làm theo phong cách như vậy. À, vậy thì không sao. Một cái nữa chết đi chính là Tử Phủ Thánh Địa lão phủ giải, lại thêm cái này, sư huynh đã giết 5 vị lão gia hỏa của thập thánh hội. Trong không gian u ám tĩnh mịch giữa cây diệp không, một thiếu nữ áo trắng thanh lãnh, duyên dáng yêu kiều đứng đó. Nàng an tĩnh tựa như tiên nữ, khuôn mặt thanh thoát như được vẽ. Gió nhẹ thổi qua làm cho tà áo trắng của nàng bay nhẹ trong không khí. Trong một vực sâu hắc ám vô biên, thiếu nữ áo trắng tựa như một ngọn lửa diễm lệ, lặng lẽ nhảy lên. Cơ Nhứ nhẹ nhàng nghiêng đầu, ngón tay thon dài vuốt nhẹ chiếc chủy thủ thanh đồng cổ pháp. Nàng suy nghĩ một lát, sóng mắt ngừng lại, rồi như có điều suy tư, lẩm bẩm nói: cũng phải thôi. Nhị sư huynh đã từng nói, phần lớn những người xuyên Việt đều chọn con đường tắt ngụy thánh. Bọn họ có một hồng mao gian lận ngay từ khi sinh ra, con đường tu hành của họ bằng phẳng, dễ dàng và nhanh chóng. Dù có thành thánh cuối đời, họ cũng chưa từng trải qua những kiếp nạn sinh tử. Thập thành hội những lão già này tu hành đến mức cao nhất, hưởng thụ tài nguyên tối cao, thanh khí cũng nhờ vào thế lực truyền thừa. Họ tu luyện nghìn năm, ma luyện bách kiếp thành thánh, trở thành thánh nhân thực thụ, đương nhiên sẽ có một sự chênh lấy căn bản. Ưu thế duy nhất của họ là khi họ thành thánh, hồng mao quái vật cũng sẽ cùng lúc thành thánh, nắm giữ một phần ý nghĩa của thánh nhân. Vậy nên nếu so với nhau, người xuyên Việt với thánh nhân trong tay có lợi thế hơn. Cơ Nhứ nghiêng đầu nhìn về phía xa xăm như đang suy tư điều gì. Những sư huynh phá cảnh chưa lâu đã tiêu diệt được thánh nhân nhanh chóng, thậm chí còn có dư lực để lưu thủ. Nhìn vậy, chắc hắn cũng đang đi con đường nghịch thiên mà sư phó đã chỉ dẫn, con đường của thánh nhân. Ánh sáng u ám trong không gian tĩnh mịch, thiếu nữ áo trắng đứng trên huyền không thạch đài, trầm mặc hồi lâu. Sau đó nàng nhẹ nhàng ngẩng mặt lên, nở một nụ cười dịu dàng. Gương mặt nàng cong lên, cười tự nhiên như không có điều gì phải lo lắng. Thế này rất tốt, nàng nói, không có chút lo âu hay sầu muộn. Ngược lại là một niềm vui sảng khoái không hiểu nổi. Nếu sư huynh không đi con đường này, vậy chẳng phải ta sẽ bị sư phó lắc lư sao? Thiếu nữ áo trắng quay mặt về phía xa xăm, nhìn vào mảng tối tăm phía cuối. Nơi đó mờ mịt có một tòa kiến trúc khổng lồ màu đen, đứng vững trong bóng đêm, trải qua bao tang thương, vững chãi như núi non, không hề thay đổi. Nó giống như một ngọn núi trải qua trăm năm, ẩn sâu trong hốc cây thế giới, chưa từng bị ngoại nhân tìm thấy. Đó là một ngôi mộ, cũng là một tòa mộ. Mộ của bất tử tiên, do một vị đại đế tự tay xây dựng trong phần sâu nhất của hốc cây thế giới. Nguyên đạo trận xung quanh, 49 chiếc cây diệp không đều tạo thành một vòng tròn thần bí bao quanh mộ. Cơ trường sinh từng nhập vào hốc cây và đã đến nơi này. Vị thánh nhân cơ gia này được xem là người có cơ duyên lớn nhất trong đời. Từ đó về sau luôn ao ước tìm được nguyên đạo trận trong thánh yêu thành. Hắn tìm mọi cách, cố gắng hết sức để tìm kiếm chỗ sâu nhất của nguyên đạo trận, bất tử tiên mộ. Tuy nhiên, mãi cho đến khi thập thánh hội xâm nhập vào yêu vực, cơ trường sinh vẫn chưa thu hoạch được gì. Vì vậy, cơ gia chủ vì bất tử tiên mộ và trường sinh nguyên đạo trận sắp hết tâm huyết thiết kế một kế hoạch phức tạp để mưu mô dài dằng dặc. Nhưng cuối cùng, bàn cờ này lại không đi theo hướng hắn tính toán. Cơ gia chủ không thể đích thân đến yêu vực, thay vào đó, kế hoạch này được thực hiện dưới sự điều khiển của tiểu công chúa cơ gia. Điều mà cơ gia chủ không thể ngờ tới là con gái của hắn, Cơ Nhứ, cũng chính là người mà cơ gia đưa đến cấm khu để làm tế phẩm cho trường sinh, lại dễ dàng tìm được bất tử tiên mộ. Trong khi cha của nàng không thu hoạch được gì, Cơ Nhứ lại như đi dạo trong một sân vắng, từng bước một tìm được đến nơi này. Sư phó trước khi chết đã đưa cho ta một quyển sách, trong đó có vị trí của bất tử tiên mộ. Cơ Nhứ nháy mắt, trên gương mặt là vẻ vô tội và thần khiết, nhưng cuối cùng nàng không nhịn được cười thành tiếng. Tính toán xảo diệu, bước đi cẩn trọng. Cha ngươi đã vất vả lập ra kế hoạch lâu như vậy vì bất tử tiên mộ, tại sao lại cứ loay hoay muốn vào cấm khu để thử tìm? Cơ gia chuẩn đế lão tổ bị ngươi bán, cơ gia đế binh cũng bị ngươi bán cho sư phó. Tất cả những gì ngươi muốn đều nhằm vào nguyên đạo trận và bất tử tiên mộ truyền thừa trong thánh yêu thành. Cơ Nhứ lắc đầu thở dài, trong giọng nói có chút chế giễu và mỉa mai. Nhưng sư phó thần sao lại quan tâm đến một cái gia tộc nhỏ bé như cơ gia chứ? Trường sinh đại đế không quan tâm đến cơ gia, cũng không quan tâm đến thập thành hội, thậm chí ngay cả những kẻ thấp kém đang ẩn nấp trong đất người xuyên Việt cũng không để mắt tới. Cho dù đại đế đã ở xế chiều, vẫn không ngừng quan sát tinh không và toàn bộ thế giới nhân gian. Bất tử tiên mộ này vốn là nơi lão đầu tử chuẩn bị dành cho một tiểu đồ đệ thành thánh, nhưng sao lại có liên quan gì đến ngươi? Một tia sáng mờ ảo lóe lên trong không gian cây diệp không thời gian rồi nhanh chóng biến mất. Một con quái vật khổng lồ trong đó rung động nhẹ. Đây là một dấu hiệu báo hiệu rằng một thời khắc vi diệu sắp đến. Không lâu sau, một cánh cửa sẽ mở ra. Cơ Nhứ khẽ nhúc nhích tầm mắt, ngẩng đầu nhìn vào bóng tối vô tận nơi chôn giấu đế mộ một góc. Thiếu nữ áo trắng lặng lẽ suy nghĩ một lúc rồi cất lời: sư huynh tại thần tú đạo trường thành thánh, bất tử tiên mộ chính là nơi ta thành thánh. Sư huynh, ta đánh cờ đúng là từ trước đến nay chưa bao giờ có thể thắng ngươi, nhưng có vẻ ngươi lại quên một chuyện, trước kia chỉ có một người là ngươi chưa bao giờ thắng nổi. Sư phó trước khi chết đã giao cái gương này cho ngươi, câu chuyện này phải bắt đầu từ đây. Một thanh chùy thủ đồng mảnh nhỏ từ đầu ngón tay trắng nõn trượt xuống, rơi vào vực sâu vô tận, rơi vào vực sâu vô tận, rơi vào trước mặt một lão gia cơ già. Lão già khô gầy và tang thương từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn như cũ mờ đục, không có chút linh quang. Nhưng từ trên đỉnh đầu của hắn, một giọng nữ lạnh lùng vang lên: đi gặp ta sư huynh. Sau đó chết dưới tay hắn. Phốc đông, là âm thanh thi thể rơi xuống đất. Cố Bạch Thủy toàn thân bộc phát ra lôi đình màu đen, đôi mắt sâu thẳm trong khoảnh khắc trở nên tĩnh lặng, giống như một thần ma điều khiển lôi đình giữa không trung. Đó là tổ lôi kiếp, một cấm pháp sâu kín của Ngọc Thanh Tông, là chiêu thức mà Hàn Phi Thành đã học từ lâu, uy lực rất lớn và rất thích hợp đối đầu trực diện. Người bị lôi đình oanh kích là một lão nhân mặc tử bào. Lão nhân này đến từ Tử Phủ Thánh Địa, là người đứng đầu phủ của Tử Phủ. Lão là một thành viên của thập thánh hội, đã bị Cố Bạch Thủy và Ngưu Đầu A Bàng chặn lại, gặp phải tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, khác với tiên cung phó cung chủ, người này có tính tình nóng nảy, chỉ cần một lời không hợp là lập tức ra tay. Lão liền triệu hồi bóng của mình, một con hồng mao quái vật, để chiến đấu trực tiếp với Ngưu Đầu A Bàng. Con hồng mao quái vật có 3 đầu 6 tay, cơ thể cường tráng và khổng lồ, đôi mắt phát sáng hồng quang, cực kỳ dữ tợn. Tử Phủ lão thánh người và con quái vật hồng mao cùng sở hữu kỹ năng chiến đấu ở cảnh giới thánh nhân, không hề kiêng nể gì. Hai con quái vật cực đại đánh nhau không phân thắng bại. Lão Tử Phủ lão thánh thì mặt mũi đầy sát khí, nhìn chằm chằm vào Cố Bạch Thủy, chiến ý dâng trào. Lão không thể kiềm chế sự bạo lực trong lòng, vì vậy nhắm thẳng vào người trẻ tuổi kia và sử dụng 18 kỹ thuật giết người. Sau một khắc kiên cường từ Cố Bạch Thủy, hắn cầm trong tay lôi đỉnh cấm pháp Ngọc Thanh Tông, đem lão già quấy rối đánh thành cột than. Sau đó Cố Bạch Thủy đem cột than nhét vào bóng tối của mình. Không gian này đã trở thành nơi giấu thi thể của thánh nhân, được một con hồng mao quái vật chăm sóc. Ngưu Đầu A Bàng cũng kéo 3 cái đầu của con hồng mao quái vật lào đảo đi tới. Giải quyết xong chưa? Nàng, Ngưu Đầu A Bàng lau sạch vết máu trên người rồi trầm giọng đáp lại: hồng mao quái đều có một điểm yếu, chúng muốn dựa vào chủ nhân của mình để sống sót. Người giết lão đầu này ý nghĩa thánh nhân của hắn sẽ tan biến, hồng ma quái cũng sẽ giảm mạnh cấp bậc, cả một hệ thống liền bị cắt đứt như gỗ khô vụn. Còn có chuyện này sao? Cố Bạch Thủy trong lòng chợt thoáng nghĩ lại, nhớ tới những người lão thánh mà trước đó mình đã gặp, Hàn Phi Thành, Mộ Tây Sơn, Khương Vân Thành và những người khác bị hại. Những lão gia hỏa này khi gặp phải tình huống nguy hiểm, hầu hết đều để cho mình hồng ma quái vật chết thay, vì tính mạng của họ là quan trọng nhất. Chỉ có Khương Vân Thành khi đối mặt với mình trong thông đạo dưới đất mới bị một kiếm chặt đứt đầu, hắn là người duy nhất chết ngay trước mặt hồng ma quái vật của mình. Sau đó, Cố Bạch Thủy đã tách Khương Vân Thành và hồng ma quái vật ra, tên quái vật đó là Viêm Dung. Viêm Dung có thể thao túng thánh hỏa thánh cảnh hồng mao, nhưng sau khi Khương Vân Thành chết, Viêm Dung lại yếu đi một cách kỳ lạ, không giống như một sinh linh thánh cảnh. Cố Bạch Thủy thậm chí không cần phải dùng nhiều sức, chỉ cần ẩn nó chết ở một nơi hẻo lánh. Nhìn vào đây, có thể thấy rằng khi chủ nhân của hồng mao quái vật chết đi, chúng sẽ suy yếu rất nhiều. Hồng mao quái vật không lạ gì khi theo chủ nhân chết đi, nhưng sau khi chủ nhân tử vong, liệu chúng có thể tiếp tục tu luyện hay không thì vẫn chưa rõ, có vẻ như cũng không đúng lắm. Cố Bạch Thủy dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ lạ, dường như đột nhiên nhận ra điều gì đó không hợp lý. Một thời gian trước, Cố Bạch Thủy đã giết một lão thánh của Phong gia, khiến đất đai đầy rẫy thi thể. Phong gia lão thánh có một con hồng mao quái vật, con quái vật hồng mao với đôi mắt lục nọc lớn đã chết trong bụng lão thi. Nhưng Cố Bạch Thủy rõ ràng nhớ rằng mình đã giết Phong gia lão thánh trước, sau đó lão thi mới nhét con hồng mao đó vào miệng mình. Khoảng thời gian giữa những sự kiện này dường như không ảnh hưởng gì đến sự yếu đi của con hồng mao mắt lục đó, nó vẫn giữ nguyên vẻ hung tợn, không có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi cái chết của chủ nhân. Liệu có phải hồng mao quái vật khác biệt với những con quái vật còn lại, hay là có mối liên hệ gì với đôi mắt lục ngọc của con hồng mao đó? Cố Bạch Thủy suy nghĩ, cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình, nơi có cây diệp bình đài. Lúc này, ngu đầu A Bàng bên cạnh cất tiếng hỏi đầy lo lắng, tiếp theo phải làm gì, chúng ta có phải đổi chỗ không? Cố Bạch Thủy lại lắc đầu. Lão gia hỏa này là người cuối cùng của lạc đàn, những người còn lại trong thập thành hội đều tụ tập ở một số nơi, không dễ dàng đắc thủ. Mưu đầu sững sờ, hỏi lại, không có sao. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nhíu mày nói, không có, nhưng vẫn còn một cặp đôi, có thể thử xem sao. Cặp đôi, mưu đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút nguy hiểm. Dù sao, bên bọn họ chỉ có hai thánh nhân, còn hai lão gia hỏa thập thánh hội và hai hồng mao quái vật nữa, điều đó có nghĩa là ít nhất có bốn thánh cảnh tồn tại. 2-4, lại chưa rõ hai con hồng mao quái vật kia có năng lực gì kỳ lạ. Đây là một hành động rất mạo hiểm. Trước khi gặp Cố Bạch Thủy, kế hoạch của 6 người địa phủ cũng có mục tiêu tương tự. Ngưu đầu cùng mặt ngựa hợp thành một nhóm chuyên săn lùng những thánh nhân bị lạc đàn trong cây diệp không thời gian. Bạch Vô Thường thì tự mình đối phó với hai người, tuy nhiên, trong mọi tình huống đều có những bất ngờ. Khi ngưu đầu cùng mặt ngựa đang truy sát một lão gia, họ đã buộc phải đối đầu với một con hồng mao quái vật. Con hồng mao quái vật này cực kỳ nhanh nhẹn, khứu giác lại rất nhạy bén, dẫn đến việc ngưu đầu và mặt ngựa phải đối mặt với 4-5 lão thánh nhân đang tụ tập. Cục diện lập tức thay đổi, ngưu đầu cùng mặt ngựa chỉ có thể rút lui và bị tách xa trong cây diệp không. Tuy nhiên, ngưu đầu A Bàng và Cố Bạch Thủy lại thuận lợi hơn. Cố Bạch Thủy dẫn theo ngưu đầu đi qua những con đường thẳng tắp, dễ dàng bắt được các lão gia bị lạc đàn, không hề gặp phải sự cố bất ngờ, hiệu suất rất cao. Vì thế, ngưu đầu A Bàng có phần chần chừ, dù sao giết thêm vài người bây giờ có thể giảm bớt phiền phức sau này. May mà ngưu đầu không do dự quá lâu, khi bóng tối lại bao trùm cây diệp không, thêm một lão nhân xuất hiện. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, tiếng bước chân vang lên từ xa, kèm theo những tiếng động ầm ầm như mặt đất đang chuyển động. Cố Bạch Thủy và ngưu đầu quay lại, nhìn thấy lão nhân cao tuổi từ bóng tối bước ra, từng bước đi giống như một xác chết. Ngưu đầu A Bàng hoang mang, không hiểu sao lại có con mồi tự đến cửa như vậy. Cố Bạch Thủy cũng hơi ngạc nhiên, người này là một người quen, chính là Cơ Già Lão Đại Gia. Cơ Già Lão Đại Gia chậm rãi tiến lại gần, khuôn mặt khô héo như gỗ mục, tay trái giấu trong tay áo, không rõ đang cầm gì, còn tay phải kéo một vật rất lớn trên mặt đất. Cố Bạch Thủy nhận ra, đó là một ve kén, giống với ve kén mà Hòa Phong nhà lão thánh người từng trông coi. Tuy nhiên ve kén này của Cơ Gia lớn hơn nhiều, dày đặc hơn, và có màu đỏ tươi như máu, trông giống như một trái tim bị lột ra, phồng lên rồi xẹp xuống. Như thể có sự sống trong đó, Cố Bạch Thủy nhìn Cơ Gia lão đại gia, rồi nhìn cái ve kén đỏ tươi. Hắn suy đoán trong đó có thể có một con hồng mao quái vật, giống như ve kén của Hòa Phong nhà lão thánh người. Nhưng lạ lùng, Cơ Gia lão đại gia lại mang theo cái ve kén này tìm đến mình. Cố Bạch Thủy không hiểu liệu tiểu sư muội có dụng ý gì khi để Cơ Gia lão đại gia mang theo hồng mao quái vật đến tìm hắn. Có phải tiểu sư muội nghĩ rằng chỉ dựa vào hai lão gia sắp chết như Cơ Gia lão đại gia có thể gây phiền phức cho hắn? Cố Bạch Thủy nghĩ đến đây, ánh mắt có chút kỳ lạ, rồi nghiêng đầu. Hắn muốn xem tiểu sư muội sẽ dùng cách gì để đối phó với mình. Nếu như những chiêu trò đó quá tầm thường, thì ván cờ này có lẽ sẽ không còn thú vị. Phúc đông. Cơ Gia lão đại gia dừng bước, đứng yên trong bóng tối cách đó không xa. Phía sau hắn, một cái đỏ rực như ve kèn cũng vươn rễ vào đất, giống như trái tim đang đập mạnh. Vật gì vậy? Ngu đầu A Bàng tò mò, vừa nhìn cơ gia lão đại gia, lại nhìn sang cái ve kén đỏ, nhưng không hiểu ra sao. Nó nhận ra người đến không phải là kẻ dễ đối phó. Trong mắt ngu đầu, hai người này đều tỏa ra khí tức nguy hiểm đầy màu đỏ. Vì thế nó vô thức nghĩ rằng mình và Cố Bạch Thủy phải đối mặt với nhau, mỗi người một phần. Nhưng ngày sau đó cơ gia lão đại gia, kẻ có vẻ như xác không hồn, ngẩng đầu lên, nhìn vào thân hình khổng lồ của ngu đầu A Bàng. Trước khi ngu đầu kịp phản ứng, cơ gia lão đại gia lặng lẽ vung tay trái, chiếc ống tay áo nhẹ lay động. Một thanh chủy thủ đồng từ trong tay áo rơi ra, lọt vào tay lão nhân với bàn tay khô gầy. Cố Bạch Thủy nhìn thấy thanh đồng chủy thủ, nhíu mày nhưng không cảm thấy gì đặc biệt. Đồ vật này hắn đã nhìn thấy rất quen, chính là đêm mưa ở Lạc Sương Thành. Tiểu An mày trước khi đi đã đưa cho Cố Bạch Thủy một vật thần bí. Cố Bạch Thủy thật sự không biết thanh chủy thủ này có lai lịch gì. Có thể nó liên quan đến Lý Thập Nhất hay Địa Phủ, hoặc có thể từ Trường An Thành mà ra. Vào đêm đó, hóa thân Hồng Mao Lộ Tử U đã lén lút nuốt thanh chủy thủ này vào. Nhưng cuối cùng hắn bị giết, chủy thủ rơi vào tay những lão thánh nhân trong Lạc Dương. Sau bao ngày, Cố Bạch Thủy giờ mới thấy thanh đồng chủy thủ này lại xuất hiện trong tay cơ gia lão đại gia. Đến, còn có đồ vật gì nữa không? Cố Bạch Thủy cười nhẹ, sắc mặt bình thản như thường. Ngưu đầu A Bàng, vì thân hình quá khổng lồ, phải cúi thấp đầu để nhìn rõ cơ gia lão đại gia đang cầm gì trong tay. Nó ngẩn người, rồi cúi xuống, cố gắng nhìn cho rõ vật mà sở lão nhân đang cầm. Cơ gia lão đại gia không hề để ý, với vẻ mặt tĩnh lặng, từ từ giơ tay cầm thanh chủy thủ lên. Ngưu đầu A Bàng mới nhìn rõ thanh chủy thủ trong tay lão nhân là gì. Nó hơi sửng sốt, rồi đột nhiên con người thu lại, thân thể căng thẳng thảo. Thanh chủy thủ như một tia chớp trong bóng tối xẹt qua. Cơ gia lão đại gia nhẹ nhàng vung tay, một nhát chém xa xa về phía Cố Bạch Thủy và ngưu đầu. Cố Bạch Thủy như không hay biết, vẫn không có phản ứng gì. Nhưng ngưu đầu A Bàng đột nhiên cảm thấy một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Nó vội vàng hạ thấp thân thể, đưa tay chắn trước người Cố Bạch Thủy. Dù vậy, vẫn là quá muộn. Thanh chủy thủ của lão nhân đã rơi xuống, chém nát một vật gì đó, sang rắc. Một tiếng vỡ vụn trong bóng tối vang lên. Một làn gió nhẹ quét qua, mang theo tóc của Cố Bạch Thủy bay xòa trước mặt. Cố Bạch Thủy hơi nghiêng đầu, phát hiện bên cạnh mình, ngưu đầu khổng lồ đột nhiên biến mất. Trong không gian cây diệp không, chỉ còn lại Cố Bạch Thủy và cơ gia lão đại gia, cùng một viên ve kén đang từ từ nhảy lên, như trái tim. Phù phù, phù phù. Ve kén hơi phồng lên rồi lại xẹp xuống, da dần dần khô lại, vỡ vụn. Một cảm giác nguy cơ vô hình từ trong bóng tối lan tỏa ra xung quanh. Cố Bạch Thủy đứng yên tại chỗ, trầm mặc một hồi lâu, nhìn về phía cơ gia lão đại gia, rồi hỏi, con trâu của ta đâu? Ta trâu đâu? Mưa cho làm đến nơi đâu? Trong bóng tối tĩnh lặng của cây diệp không, Cố Bạch Thủy đối diện với cơ gia lão đại gia. Cơ gia lão đại gia có khuôn mặt khô gầy, con người đục ngầu, cả người toát ra khí tức lặng lẽ của buổi hoàng hôn. Cố Bạch Thủy hơi dương mắt, sắc mặt kỳ lạ, ánh mắt dừng lại trên thanh đồng chủy thủ mà lão đang cầm. Chỉ trong một khoảnh khắc, cơ gia lão đại gia vung thanh chủy thủ, vạch một đường trong không trung giữa Cố Bạch Thủy và ngưu đầu. Ngay lập tức, ngưu đầu biến mất không còn dấu vết. Cố Bạch Thủy thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng rằng thanh chủy thủ đã cắt qua thứ gì đó, mặc dù không biết đó là gì. Vào khoảnh khắc thanh chủy thủ rơi xuống, địa phủ ngưu đầu mở to mắt, nhận ra nguy hiểm, vội vàng đưa tay ra để bảo vệ Cố Bạch Thủy. Nó hiểu rõ thanh chủy thủ có thể gây nguy hiểm cho Cố Bạch Thủy, nhưng không hiểu sao chính mình lại biến mất, còn Cố Bạch Thủy thì không có gì xảy ra. Cố Bạch Thủy không suy nghĩ quá nhiều, cũng không cảm thấy có gì bất thường. Chủy thủ thất bại, hay là đã tấn công sai người, nhằm vào ngưu đầu mà không phải hắn. Cơ gia lão đại gia im lặng, không nói gì, còn Cố Bạch Thủy thì không vội vã suy đoán. Dù sao mục tiêu của hắn vẫn là giết chết lão nhân thần bí này, lấy thanh chủy thủ rồi nghiên cứu nó. Ve kén màu đỏ vẫn tiếp tục phồng lên rồi xẹp xuống, giống như một trái tim đang đập. Trên da của ve kén, những vết nứt nhỏ dần xuất hiện, có vẻ sắp có một sinh vật nào đó sẽ chui ra. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy không định cho nó thời gian, vì khi sinh vật ấy xuất hiện, hắn sẽ đối mặt với nó một cách dứt khoát. Không phải là không thể thắng, nhưng không có gì cần thiết phải chần chừ. Thanh kiếm màu lam mỏng trong tay Cố Bạch Thủy tỏa ra một vầng sáng sắc bén, và một luồng lôi đình đen nhảy múa quanh cánh tay và lọn tóc hắn. Cố Bạch Thủy quyết định chiến nhanh, giết ngay cơ gia lão đại gia, rồi xử lý con hồng mao quái vật chưa kịp chui ra. Bóng người lướt đi, Cố Bạch Thủy vung kiếm lao tới. Một vệt sáng sắc bén màu lam cắt xuyên qua bóng tối, trong nháy mắt đã đến trước mặt cơ gia lão đại gia. Mũi kiếm nhắm vào yết hầu, phong mang sắc lạnh. Một kiếm này nhanh như chớp. Sau khi thanh kiếm đâm tới, một đôi mắt của người trẻ tuổi bình tĩnh nhìn cơ gia lão đại gia. Cố Bạch Thủy tự tin rằng dù có bất kỳ bất ngờ nào xảy ra cũng sẽ kết thúc mạng sống của lão nhân này. Bởi vì Cố Bạch Thủy là một người rất thông minh, có khả năng điều khiển mọi thứ trong tay mình. Hắn quen với việc mưu trí và tính toán mọi thứ. Lão nhân vẫn đứng im, không có phản ứng, đôi mắt đục ngầu như một vũng bùn chết, không có chút cảm xúc hay sinh khí. Mãi cho đến khi một tiếng phốc thử vang lên, cơ già lão đại gia từ từ đâm thanh đồng chủy thủ vào bên trong màu đỏ ve kén, kiếm phong sắc bén cũng xuyên qua ít hầu của lão nhân. Lúc này trong cái vũng bùn yên lặng hồi lâu mới bắt đầu dấy lên những rung động nhẹ. Cố Bạch Thủy đứng trước mặt cơ già lão đại gia, tay phải cầm kiếm, cứ như vậy xuyên qua ít hầu của lão nhân. Hắn thậm chí có thể thấy mũi kiếm lộ ra từ sau cổ lão nhân, một cảm giác quái lạ nhẹ nhàng xuất hiện. Cố Bạch Thủy nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó kỳ quặc. Nhưng sau một khắc, khi hắn muốn rút thanh kiếm mỏng ra khỏi cổ lão nhân, Cố Bạch Thủy lại phát hiện thanh kiếm này không rút được, thanh kiếm mỏng bị mắc kẹt trong cổ lão nhân. Nó cứng như thép, không nhúc nhích. Cảm giác như có một vật gì đó trong thân thể cơ gia lão đại gia đang siết chặt thanh kiếm, không chịu buông ra. Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày, nhớ lại đêm hôm đó khi hắn vào cơ gia phủ Không Đảo và chứng kiến cảnh tượng lạ kỳ. Cơ gia lão đại gia là một người bị ký sinh bởi thực vật. Đêm đó, tiểu sư muội đã lấy xuống đầu lâu của lão nhân này, trong cơ thể hắn lại mọc lên một gốc yêu dị huyết tinh long huyết bất tử dược. Cơ gia bất tử dược là một dạng sống mãnh liệt. Liệu có phải gốc thực vật đó đang ẩn náu trong cơ thể lão đại gia, là nó đang cắn vào thanh kiếm mỏng của mình? Cố Bạch Thủy có vẻ suy nghĩ, những động tác trong tay không hề do dự. Hắn buông tay phải để cho thanh kiếm bị kẹt lại trong cổ lão nhân. Sau đó, Cố Bạch Thủy lại dùng hai tay tiến lên, lần lượt sờ vào hai bên cổ lão nhân. Lão nhân hơi ngừng lại, không kịp hiểu hắn đang làm gì. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng di chuyển ánh mắt, đôi mắt trái phải trong con ngươi dần dần phát sáng với hai loại hào quang hoàn toàn khác biệt. Mắt trái lóe lên ánh sáng kim sắc như dung nham, tỏa ra công đức chói mắt, rực rỡ. Mắt phải lại là màu đen sẫm, tia lôi đình lóe lên rồi biến mất. Tịch diệt im ắng, công đức nghiệp hỏa và tổ lôi kiếp, hai loại sức mạnh cấm pháp cực kỳ nguy hiểm từ trong cơ thể Cố Bạch Thủy chảy ra và truyền tới lòng bàn tay. Bàn tay trái của hắn đặt lên cổ lão nhân, rực rỡ ánh sáng kim sắc như dung nham từ lòng bàn tay đổ xuống, thiêu đốt và hòa tan làn da khô gầy của lão nhân, phát ra tiếng xì xì rung động. Bàn tay phải lại đặt lên da lão nhân, ánh sáng đen như lôi đình bạo ngược, dễ dàng hủy diệt làn da và xương của lão, khiến nó thành đen như than củi. Lão nhân gần như không kịp phản ứng gì, đã bị Cố Bạch Thủy hòa tan toàn bộ cổ. Cố Bạch Thủy mặt không biểu tình, hai tay nâng lên ô, lấy xuống đầu lâu của cơ gia lão đại gia. Sau đó, một đóa hoa yêu dị màu huyết sắc, vặn vẹo đến cực điểm, xuất hiện trong không gian đen nánh nảnh. Hoa yêu đó lít nhã lít nhít như những cái xỉ trắng, vẫn không ngừng cắn xé thanh kiếm mỏng, dễ cây vặn vẹo, sống dậy như một sinh vật sống. Cố Bạch Thủy lạnh lùng nhìn nó, ánh mắt hờ hững rơi xuống, quan sát gốc yêu dị cơ gia bất tử dược. Cái gốc huyết sắc yêu hoa có vẻ như không thể thích ứng với sự xuất hiện đột ngột của tình huống này. Khi đầu lâu bị cắt rời, nó lập tức mở miệng, điên cuồng uốn éo thân thể. Nó muốn trốn thoát, như một con rắn, tìm cách lùi về nơi âm u ẩm ướt trong cơ thể cơ gia lão nhân. Nhưng trước dũng khí đáng sợ của Cố Bạch Thủy, nó căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Cố Bạch Thủy ổn định tay phải, nắm chặt thân yêu hoa trơn nhẵn, như nắm cổ một con vật. Giữ chặt nó trong tay, yêu hoa tiếp tục vặn vẹo, ba đầu thân thể kết nối vào một cái đài hoa, cùng nhau dãy ruộng nhảy lên. Kinh lực mạnh mẽ từ trong lòng bàn tay truyền đến, suýt chút nữa khiến Cố Bạch Thủy rời tay. Nhưng Cố Bạch Thủy vặn mạnh một cái, gắt gao bóp lấy gốc yêu hoa quái dị đó. Huyết sắc hoa dường như không cam lòng, liều mạng muốn thoát khỏi sự khống chế. Kít, kít, nó mở rộng những cánh hoa huyết sắc giống như một con nhím, phát ra tiếng động như tiếng xà độc, mở to miệng rắc hút. Những cánh hoa như thể con vật điên cuồng, cùng với những ấu xỉ màu trắng lít nha lít nhít, máu thịt văng tung tóe từ miệng hoa. Đột nhiên, nó rủ xuống. Đau, dữ dội, cắn về phía tay Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy hơi sửng sốt, sau đó nhíu mày, giơ tay trái lên cao. Ba, một tiếng trong đêm tối, bàn tay vung lên. Mười mấy hạt màu trắng ấu xỉ từ tay trái vẩy ra, bay lên không trung, không rõ tung tích. Thân yêu hoa bỗng nhiên ngừng lại, cúi đầu, hình như chưa kịp hiểu mình đã bị gì. Nó chỉ cảm thấy bên phải cánh hoa có chút sưng lên, trướng hẳn, còn có một chút cảm giác đầu óc quay cuồng. Tổn thương không lớn, nhưng yêu hoa cảm thấy như mình bị đả kích mạnh mẽ ngay từ khi mới xuất hiện. Cố Bạch Thủy nhìn tay trái của mình như có điều suy nghĩ. Nếu chỉ là một gốc thực vật thì nó cũng không thể bị tát một cái như vậy. Việc bị tát là điều thường thấy ở động vật, nhưng dược phẩm bất tử của cơ gia đã được nuôi dưỡng thành một ý thức và bản năng riêng, gần như giống như một sinh vật sống thực sự. Việc cho nó một cái tát đối với thực vật mà nói là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Yêu hoa tức giận, nó đã ký sinh trong cơ thể cơ gia lão đại gia suốt nhiều năm, và trong quá trình này, dù ít hay nhiều, đã vô thức trải qua quá trình giao lưu với sinh vật sống. Nó cảm thấy mình là một sinh linh bất tử, bị một người trẻ tuổi ngỗ ngược tát một cái, Điều này là sự nhục nhã lớn lao. Vì vậy, yêu hoa ngửa đầu gào thét, phát ra những tiếng kêu chói tai. Màu đỏ của ve kén cùng nhau rung động rồi vỡ vụn. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lúc, nhìn yêu hoa đang phát cuồng, còn tay trái của mình vẫn đang treo giữa không trung. Anh từ từ nhíu mày. Ba, lại một cái tát. Có một vị vĩ nhân trong lịch sử đã từng nói rằng, bàn tay là phương thức giao tiếp đơn giản và trực tiếp nhất giữa người với người. Một cái tát có thể truyền đạt ngay lập tức ý nguyện của người tát, và người bị tát có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương qua cường độ và mức độ đau đớn. Cố Bạch Thủy nghiêm túc truyền tải tâm trạng của mình. Hắn dùng bàn tay của mình liên tục vỗ về đó yêu hoa 10 lần, mỗi lần lại biểu đạt một cách rõ ràng. Tuy nhiên, đóa hoa này hơi chậm chạp, có thể do mới vừa mới sinh ra, nên không thể tiếp nhận được ý nghĩa của Cố Bạch Thủy một cách chính xác. Vì thế, Cố Bạch Thủy lại tiếp tục vỗ thêm vài lần nữa. Sau đó hắn nhận ra, đóa hoa không phải là không phản ứng, mà là bị vỗ đến ngất đi. Cố Bạch Thủy hơi trầm tư, khóe miệng giật giật. Một tay hắn giữ lấy thân thể không đầu của lão nhân, tay kia rất yêu hoa, chậm rãi phát lực. Như vậy, hắn tách tất cả rễ cây của yêu hoa ra khỏi cơ thể lão nhân. Ngay cả xương cốt, thịt, tạng phủ đã rữa nát, huyết quản cũng khô quắc. Cơ gia lão đại gia này thực ra đã chết từ lâu, chỉ nhờ vào cơ gia bất tử dược chất dinh dưỡng mà sống sót. Thế nhưng đã bị thuốc này gặm nhấm, thủng hàng ngàn lỗ. Cố Bạch Thủy ngẩn người, trong lòng có chút nghi hoặc. Sự thật rõ ràng đã bày ra trước mắt, cơ gia lão đại gia chỉ là một vật chứa rách nát, không có chút sức phản kháng nào. Vậy mà trước đó tại thập thánh hội, lão lại có thể phát biểu mạnh mẽ như vậy. Lẽ nào cơ gia lão đại gia đã chết từ lâu, nhưng thân thể vẫn được một linh hồn ngắn ngủi chiếm lấy để tham gia thập thánh hội? Linh hồn này lại biết rõ tất cả về cơ gia và thập thánh hội, thay thế lão đại gia mà không lộ ra sơ hở nào. Liệu có phải là cơ gia chủ hay là tiểu sư muội? Cố Bạch Thủy ngạc nhiên, trong lòng bỗng nảy ra một khả năng. Mọi người đều biết rằng cơ gia lão đại gia đã sống thọ quá lâu, chỉ nhờ vào cơ gia bất tử dược mới có thể duy trì sự sống. Nhưng thực tế, cơ trường sinh không chỉ không sử dụng bất tử dược trên người lão đại gia, mà ngay cả thân thể của lão cũng đã bị biến thành vật chứa cho trậu hoa. Vậy thì, thân thể của cơ gia lão đại gia sẽ bị xử lý như thế nào? Cố Bạch Thủy bỗng nghĩ đến một người trẻ tuổi ở Lạc Dương Thành, Lộ Tử U. Hắn đã chết, nhưng vẫn còn sống. Một cánh tay ám màu đỏ từ ve kén chậm rãi ló ra, vô thanh vô tức, rồi nhập vào bóng tối. Trong khi Cố Bạch Thủy còn đang suy tư, cánh tay đó đã bắt lấy rễ cây của viên bất tử dược. Kể từ khi hồng ma quái vật tỉnh lại, nó lập tức im lặng nín thở, chờ đợi thời cơ để bắt lấy bộ phận quan trọng nhất của cơ gia bất tử dược. Cố Bạch Thủy không hiểu rõ cách thức sinh trưởng của cơ gia bất tử dược, vì vậy hắn cũng không biết rằng gốc long huyết bất tử dược này thực ra là một loại rễ cây trái, quả của nó phát triển dưới đất, kết ra tại gốc rễ. Hồng mao quái vật từ trong màu đỏ ve kén chui ra, im lặng hái quả bất tử ẩn giấu trong những nhánh hoa. Quả này không hề nổi bật. Quả này có hình dạng và khí tức rất giống với rễ cây bình thường, không dễ dàng nhận ra nếu không hiểu rõ. Đóa yêu hoa trong tay Cố Bạch Thủy lúc này bỗng trở nên mờ nhạt đi nhiều, nguyên khí suy yếu, rơi vào trạng thái hôn mê như đã mất đi sinh khí. Giang rắc, một con hồng mao quái vật hoàn toàn đầy màu đỏ ve kén ra, đặt chân lên mặt đất, hai cánh tay dài lạ thường vươn ra. Một tay nó nắm lấy thanh đồng chỉ thủ, tay còn lại cầm quả long huyết bất tử. Cố Bạch Thủy hơi nghiêng đầu quan sát con hồng mao quái vật mới xuất hiện, đồng thời nhìn vào hai tay nó đang cầm những vật đó. Con hồng mao quái vật này có hình thể gần như con người bình thường, đôi mắt cũng là bạch nhãn, sống với mắt của người thường. Toàn thân nó phủ đầy lông ướt, đứng thẳng, duy chỉ có hai cánh tay dài kinh người, dài hơn cả bình thường và so với các hồng mao quái vật khác, vượn tay dài. Cố Bạch Thủy nhìn vào mu bàn tay của nó, nhận ra cánh tay dài đến mức gần như chạm đất khiến hắn liên tưởng đến một loài hầu tử. Đồ vật trong tay, ngươi là của ta, Cố Bạch Thủy lên tiếng. Con hồng mao quái vật không chút do dự, chỉ bình thản nhìn hắn một lát, rồi giơ tay trái lên nắm lấy thanh đồng chỉ thủ. Cái vật này là của ta, Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu. Hồng mao quái vật không đưa cho hắn, mà lại giơ tay phải lên cầm quả long huyết bất tử. Cố Bạch Thủy nghiêm mặt, nói, đó cũng là của ta, ngươi xem, kết quả hoa đều ở trong tay ta. Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua, không gian dần trở nên đen tối. Một câu nói cất lên, xá nùa và trầm lắng, từ miệng con hồng mao quái vật phát ra tiếng người. Có phải vậy không? Quả long huyết quả là của ngươi. Ngươi họ Cơ? Cố Bạch Thủy ngẩn người, vẻ mặt đầy ngạc nhiên và khó hiểu. Đây là một con hồng mao quái vật, biết nói tiếng người sao? Nó có thể giao tiếp như con người sao? Cố Bạch Thủy không nói lời nào, đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt con hồng mao quái vật, như thể đang nhìn một sinh vật kỳ lạ nhưng lại quen thuộc. Con hồng mao quái vật này không hề bận tâm, vẫn cầm quả và chủy thủ trong tay. Lông tóc trên người nó dần trở nên kỳ dị, với những vẻ đẹp không giống ai. Nó và Cố Bạch Thủy đối diện nhau, đôi mắt của cả hai đều là mắt người, không khác nhau là mấy. Cố Bạch Thủy nhìn vào mắt của hồng ma quái vật, mơ hồ thấy một tia ý thức già nua chất phác, như đang trải qua một sự thức tỉnh, trùng sinh vui vẻ. Hồng mao có thể giảng tiếng người sao? Hay là hắn vốn là dùng ngôn ngữ nhân loại, dùng cả một đời? Đoạt xá hay là ký sinh? Cố Bạch Thủy hơi trầm mặc, rồi hỏi một câu kỳ quái về hồng mao. Cánh tay dài của hồng mao im lặng một hồi lâu, rồi nhẹ gật đầu, giọng nói vẫn mang vẻ già nua, cao tuổi. Đương nhiên là ta, bọn chúng trong tộc không có thọ nguyên ràng buộc, cũng không cần chịu đựng nỗi khổ độ kiếp. Hồng mao nói xong, lộ ra một nụ cười điên cuồng, vặn vẹo. Thực ra, đó là bị đoạt xá để thành vật chứa hoàn mỹ, không phải sao? Cố Bạch Thủy không trả lời câu hỏi của hắn, mà ngược lại hỏi lại. Người bộ dáng này còn có thể gọi là người sao? Có phải là người quan trọng vậy sao? Hồng mao lại cười lạnh một tiếng. Trong thế giới này, cầu trường sinh và hỏi đề nói mới là thứ duy nhất đáng giá để hy sinh mạng sống. Ngàn vạn chủng tộc, dung mạo khác nhau, từ lúc bắt đầu bước lên con đường tu hành, là người hay yêu, có gì khác biệt? Hầu hết những lão già trong thập thánh hội đều là những kẻ ngốc, tư duy của họ cố chấp. Bọn họ cho rằng hồng mao quái vật là một phần của hệ thống gian lận mà thiên đạo ban tặng để tu hành. Nhưng lại có mấy người nghĩ đến, những hồng mao này thật sự có công dụng. Có lẽ là thiên đạo đã chuẩn bị cho chúng ta. Một thể xác hoàn mỹ, cánh tay dài của hồng mao há miệng, giọng nói tự phụ, lạnh lùng. Hồng mao không thể tự tu hành, chúng chỉ có thể phụ thuộc vào chủ nhân để phá cảnh. Chúng sinh ra chính là để phụ thuộc vào chúng ta. Nhưng sau khi chủ nhân của chúng chết, những sinh vật đã mất đi ý nghĩa tồn tại này, sao chúng còn có thể sống được? Bọn chúng còn có thể làm gì? Còn có thể chết thay chủ nhân mình sao? Cố Bạch Thủy nhíu mày, hiểu rõ ý của hắn. Ý của ngươi là, hồng mao quái vật là thiên đạo chuẩn bị cho các ngươi một sự sống mới, đời thứ hai, cánh tay dài của hồng mao. Hay chính là linh hồn phục sinh trong cơ thể cơ gia lão đại gia, chậm rãi gật đầu. Nếu không, tại sao thiên đạo lại giấu kín pháp lực trong thân thể hồng mao quái vật? Để chúng thúc đẩy, mà không phải trực tiếp trao cho chúng ta. Đây chính là một loại ám chỉ của thiên đạo, đoạt xá hồng mao mới là con đường chúng ta cần đi. Cơ gia lão quái vật tự phụ nói. Những lão hồ đồ trong thập thành hội không hề nhận thức được. Ngay cả tôi, cả đời ngơ ngác, cũng chưa từng nghĩ tới một ý nghĩ táo bạo như vậy. Cố Bạch Thủy hơi giật mình, mi mắt khẽ rung, rồi tiếp tục hỏi, vậy ý nghĩ này là ai sáng tạo ra? Cơ gia lão quái vật híp mắt, nhìn Cố Bạch Thủy, lạnh lùng trả lời, cơ trưởng sinh thiên tài chân chính của cơ gia, hậu bối, hắn đã cải biến tất cả. Tự tay sáng tạo ra phương pháp đoạt giáo hoàn mỹ, khiến ta một lão già gần đất xa trời, thực sự sống lại. Cố Bạch Thủy trầm tư, nhìn về phía ve kén đỏ, lại đưa mắt xuống nhìn lọ bất tử dược trong tay đang dần yếu đi. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, tâm trí đã rõ ràng về tất cả những chuyện của cơ gia. Dùng bất tử dược để kết nối linh hồn hồng mao và lão thánh người, rồi đưa bất tử dược vào cơ thể của thánh nhân với thọ mệnh gần như đã hết. Theo sự nở hoa kết trái của bất tử dược, linh hồn sẽ thay đổi, thực hiện một lần đoạt xá hoàn hảo. Hồng mao quái vật thay thế ngươi chết đi, linh hồn già nua sẽ tái sinh trong thân thể hồng mao. Ngươi, lão thánh, có thể tiếp tục khống chế hồng mao cấm pháp sao? Đây là những gì cơ gia vẫn đang làm sao? Cố Bạch thì nhíu mày, trong mắt lộ ra sự sáng tỏ. Hắn bỗng hiểu ra, hóa ra trước kia khi đối mặt với phong gia lão thánh, người lão nhân đó biểu hiện như một con thú hoang dã, không hề có chút kháng cự nào. Dễ dàng đối phó. Nhưng hồng mao quái vật vừa mới phục sinh lại cực kỳ khó đối phó, thủ đoạn quái dị, cuối cùng, khi lão thi nuốt nó vẫn giống như một người sống, điên cuồng chạy trốn. Khi đó, hắn và nó đã thay đổi vị trí. Lão quái vật không giấu giếm, cười to một tiếng. Loại thuật siêu việt mà thế gian không thể tưởng tượng này, chỉ có những người tài giỏi nhất trong cơ gia mới có thể sáng tạo ra. Với thần thuật này, lo gì không thể thống nhất nhân gian, lo gì không thể lên đến đế cảnh. Cố Bạch Thủy nghe tiếng cười tự phụ của lão quái vật, trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu, im lặng. Đừng cười nữa, ngươi kẻ lão bất tử, ngay cả đây là đâu mà ngươi cũng không biết sao? Nơi này là trường sinh nguyên đạo trận. Cơ gia lão đại gia tiếng cười bỗng im bặt, sắc mặt cứng lại, nhìn về phía người trẻ tuổi. Cố Bạch Thủy không nói gì, chỉ nhìn lão già, rồi lại nói với giọng mỉa mai và bất đắc dĩ, còn gọi là thần thuật mà cơ gia hậu nhân sáng tạo sao? Thật chẳng có chút mặt mũi nào. Các ngươi cơ gia phá vườn cây đều là học theo lão sư ta từ nguyên đạo trận, sao còn kiêu ngạo nữa? Đây là nhà ta. Hiện tại trong thánh yêu thành tình hình vô cùng hỗn loạn, ngư long lẫn lộn, các thánh nhân tụ hội. Nếu xét một cách đơn giản, có thể thấy bốn thế lực lớn đang âm thầm đối đầu trong âm mưu tranh đoạt quyền lực này. Thế lực thứ nhất là thập thánh hội và các lão thánh. Những lão nhân này đã lên kế hoạch vây giết lão yêu tổ và toàn bộ yêu vực đều đang truy tìm Trần Tiểu Ngư. Họ mong muốn có được bất tử thông qua truyền thừa trong tiên mộ và đế thi, từ đó thâm nhập vào yêu tộc, biến toàn bộ yêu vực thành hậu hoa viên của thập thánh hội. Thập thánh hội có số lượng thánh nhân đông đảo, thế lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng có mục đích vô cùng đơn giản, đó là tiêu diệt mọi đối thủ. Hơn 40 vị lão thánh, mặc dù nhìn có vẻ uy phong, nhưng thực chất lại đang bị mưu kế của người khác lợi dụng. Phong Vũ đạo trường từng vây giết lão yêu tổ, nhưng lại bị Tô Tân Niên quấy phá, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Thập Thánh Hội khi tiến hành kế hoạch, phát hiện có kẻ ngụy trang thành quỷ đã xuất hiện nhiều hơn, và ngay cả Phong Gia Nhị Tổ cũng đang bị địa phủ truy sát. Còn lại những lão thánh, họ cũng giống như bị kẹt trong mê cung không lối thoát, không có chút manh mối nào. Những thế lực từng là bí ẩn nhất trong nhân giới này lại trở thành những mục tiêu bị tính kế nhiều nhất. Thế lực thứ hai và thứ ba là địa phủ và cơ gia, cả hai đều hoạt động ở tầng thứ hai. Địa phủ gồm 6 người, theo sự chỉ dẫn của nhị sư huynh đã phát hiện âm mưu của thập thánh hội và ngầm cản trời chúng. Dưới sự lãnh đạo của Ngô Thiên và phán quan, họ dẫn theo một nhóm chuẩn đế lão thì đến Thánh Yêu Thành. Mục đích của họ khá đơn giản, chính là giết chết các lão thánh. Cơ gia cũng vậy, họ cũng đang âm thầm tính toán, phối hợp với Phong Gia để tiếp tay cho thập thánh hội tấn công vào yêu vực. Mưu đồ của họ là chiếm lấy bất tử thụ, được giấu trong Thánh Yêu Thành, ẩn trong Trường Sinh Đại Đế Nguyên Đạo Trận và Bất Tử Tiên Mộ. Vì vậy, cả hai thế lực địa phủ và cơ gia đều đang âm thầm đối đầu với thập thánh hội, dẫn đến cục diện phức tạp hiện nay. Trong những khu vực rắc rối này, hơn 10 vị thánh cảnh cường giả đang chiến đấu trong không gian thông đạo, liên tục đối kháng và cấu kết với nhau. Tình thế nhìn có vẻ hỗn độn và ngẫu nhiên, nhưng Cố Bạch Thủy lại cảm thấy tất cả dường như đều có thể tìm ra manh mối, như thể mọi sự đều có dấu vết để lần theo. Ngoài ba thế lực này, vẫn còn một thế lực thứ tư hoàn toàn không lộ diện. Thế lực này âm thầm tác động và khiến mọi sự phát triển theo ý muốn. Một câu hỏi lớn được đặt ra: tại sao mọi người đều tìm cách mưu hại các chủ nhân của cơ gia, nhưng lại không đến Thánh Yêu Thành? Những kẻ này đã gặp phải điều gì khiến cho cơ gia phải cẩn trọng như vậy trong suốt nhiều năm qua? Liệu có phải đây là thế lực thứ tư đang hoạt động đằng sau mọi sự việc? Thập Thánh Hội tại yêu vực đã bố trí một cục diện lớn. Cơ gia cùng địa phủ đều có thiết kế trong cục, nhưng còn có người đứng trên tất cả mọi người lại bày ra một cục diện mới. Hắn mới thật sự là người nắm quyền điều khiển cục diện. Tiểu sư muội chính là đến từ phe thứ tư, những người trưởng khống cục diện. Cố Bạch Thủy thật ra rất quen thuộc với loại âm hiểm hèn hạ này, kiểu không lộ diện mà trong bóng tối vụng trộm giành lấy những lợi thế trong việc bố cục. Cảm giác này rất rõ ràng là người thủ mộ nhất mạch Phong Cách. Nơi này là người thủ mộ nhất mạch Nguyên Đạo Trận, cũng là yêu tộc Thánh Thành, coi như hai bên chia đều một nửa, cũng không liên quan đến các ngươi. Những người ngoài không có gì quan trọng. Cố Bạch Thủy nhìn cơ gia lão đại gia trước mắt, nghiêm mặt nói: nhà ta tiểu sư muội còn nhỏ, chưa hiểu rõ sự tình, cho nên làm sư huynh, tôi có trách nhiệm tự mình chiêu đãi các ngươi những ác khách này. Cơ gia lão đại gia nhíu mày, mặt lộ vẻ mỉa mai: ngươi muốn thế nào? Cố Bạch Thủy không do dự, đơn giản đáp lại một cách sảng khoái: mỗi người đưa các ngươi ra ngoài có lẽ quá phiền phức, nếu các ngươi không ngại, tôi muốn đào vài cái hố để chôn các ngươi. Chỉ bằng ngươi? Cơ gia lão đại gia hít mắt, nhìn người trẻ tuổi trước mặt hỏi: thập thánh hội có hơn 20 vị thánh nhân, còn có thánh nhân vương cảnh tồn tại, chỉ bằng ngươi một cái thánh nhân nhỏ bé mà dám khẩu xuất của môn? Trường sinh đệ tử bản sự không lớn, nhưng khẩu khí lại thật không nhỏ. Cố Bạch Thủy cũng không để ý đến lời đùa cợt của cơ gia lão đại gia, hắn chỉ nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu: thật ra cũng có chút phiền phức, nếu như những lão gia hỏa này đều muốn tôi từng cái giết, sẽ tốn rất nhiều thời gian và tinh lực, mà lại rất nguy hiểm. Cố Bạch Thủy sờ cằm, ngay sau đó dương mắt lên cười một tiếng: nhưng mà là một kỳ thủ, tự mình xuống tay làm quân cờ cũng không phải là cách. Đặt cuộc chơi kiểu này thật sự lẫn lộn đầu đuôi quá mức. Tại thế giới này có rất nhiều thứ có thể coi là quân cờ, bạn bè thêm một chút hợp tác, sự tình kiểu gì cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cơ gia lão đại gia nhìn Cố Bạch Thủy im lặng hồi lâu rồi nhẹ cười, mắt híp lại: quả nhiên là trường sinh đệ tử, các ngươi đúng là phong cách của người thủ mộ nhất mạch. Vạn sự không mạo hiểm, bày mưu tính kế, âm thầm bố cục, cùng các ngươi những tính toán của lũ lão sư già thời đại đen tối chẳng khác gì, bản chất đều chỉ là lũ chuột nhắt xấu đầu lộ đuôi mà thôi. Cố Bạch Thủy hơi dương mắt, vẻ mặt bình tĩnh nhìn lão già mỉa mai trước mặt. Trong cửa di phòng, không cần phải khen như vậy, chỉ là nếu sư phụ tôi còn sống, người lão già này chắc chắn sẽ không dám lén lút nói ra những lời này ở trong chăn, phải không? Ngươi đã nghẹn lâu vậy sao? Cơ gia lão đại gia sầm mặt, âm hàn lạnh lùng hừ một tiếng: miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, đừng nghĩ đến việc tính toán bố cục. Ngươi có thể từ trong tay của ta sống sót hay không còn là hai chuyện khác nhau. Cố Bạch Thủy nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, chăm chú hỏi: chỗ nào đến tự tin? Thật sự cảm thấy ngươi có thể thắng được ta sao? Vừa mới chết lão già hỏa kia, ngươi không thấy gì sao? Cơ gia lão đại gia không nói nhiều, dường như đã chuẩn bị từ lâu. Hắn nâng tay lên, bàn tay đen nhánh của Hồng Mao chậm rãi đặt lên má phải của mình. Ánh mắt băng giá nhìn chằm chằm vào Cố Bạch Thủy: nếu như con trâu kia còn ở đây, ta có thể không tự tin giết được một thành nhân cảnh trường sinh đệ tử. Nhưng người cũng rõ, chúng ta những lão già này mỗi người đều có một con hồng mào, đã ra phó cho chúng ta phá vỡ quy tắc cấm pháp. Cơ gia lão đại gia dùng sức, ngón tay hắn đâm sâu vào da mặt mình. Trên mặt hắn hiện lên một nét tàn nhẫn, cười lạnh nhếch mép. Hiện tại trong không gian này chỉ có hai chúng ta, bản thân ta đã phá cảnh nhập thánh, độc đấu với địch nhân, chưa bao giờ thua trận. Ngươi biết vì sao không? Cố Bạch Thủy khẽ cau mày hỏi. Ngươi sẽ không muốn nói mình là vô địch trong đơn đấu chứ? Hắn đã có ý định giới thiệu cho lão nhân này một vài điều, nhưng thực sự không ngờ lão lại chậm rãi ngẩng đầu lên, trầm giọng nói. Chỉ cần trong lòng ngươi có sợ hãi, ngươi sẽ không thể thắng được ta. Cái này hồng mao đời trước của ta, tên là Tâm Yểm. Nó sẽ khiến ngươi nhìn thấy tất cả những thứ mà ngươi e ngại nhất. Cuối cùng, trong nỗi sợ hãi sâu thẳm, ngươi sẽ sống không bằng chết. Tâm Yểm, những thứ mà mình e ngại. Cố Bạch Thủy híp mắt, khuôn mặt hắn cũng dần nghiêm túc. Như lão đại gia của Cơ gia đã nói, con hồng mao quái vật này quả thực là một con tâm ma sống, là một tai ách vô cùng khó đối phó. Hơn nữa, Cố Bạch Thủy cũng nhận ra, lão đại gia này cố ý nói cho mình nghe điều này không phải vì lòng tốt. Hắn đang muốn gieo vào tâm trí Cố Bạch Thủy nỗi sợ hãi, để hắn nhớ đến điều gì đó khiến mình sợ hãi nhất, từ đó lão có thể lợi dụng. Đây chính là một kế hoạch không thể tránh khỏi. Bởi vì chỉ cần hắn gieo mầm sợ hãi vào trong lòng ngươi, ngươi sẽ không thể không nghĩ đến điều mình e ngại nhất. Cơ gia lão đại gia nhìn chằm chằm vào Cố Bạch Thủy, thăm dò sâu trong con người của hắn, nhanh chóng bắt được một tia cảm xúc mơ hồ chìm sâu dưới lớp màu xám. Mục tiêu đạt được, lão nhân yếu ớt nở một nụ cười. Vậy để ta xem thử, trong truyền thuyết trường sinh đệ tử, rốt cuộc sẽ sợ hãi thứ gì? Phốc thử, một tiếng vang nhẹ vang lên trong bóng tối. Cánh tay dài của hồng mao kéo ra mặt mình xuống, từng chút bóc ra. Một khuôn mặt mới tinh xuất hiện trước mặt Cố Bạch Thủy, khiến thân thể hắn cứng đờ ngay tại chỗ. Nó nói, sư đệ, chúng ta đã lâu không gặp. Một bóng người không nên xuất hiện trong thế giới hốc cây, lại xuất hiện trong không gian tối tăm. Yên lặng. Cố Bạch Thủy nhìn thấy khuôn mặt tươi cười với ánh nắng rực rỡ, nhất thời im lặng tại chỗ. Làm sao vậy? Nhìn thấy nhị sư huynh mà không vui sao? Tô Tân Liên có vẻ không hài lòng, vẫy gãi mặt, kiên nhẫn hỏi. Người chắc chắn không muốn gặp đại sư huynh của người sao? Hắn đâu dễ nói chuyện như ta. Nếu hai người lại đánh nhau, sẽ ảnh hưởng không tốt đâu. Hơn nữa, đại sư huynh tuổi tác lớn rồi, không hẳn có sự quan tâm và hiểu lòng người như nhị sư huynh ta. Nếu hai ta có hiểu lầm gì thì có thể nói ra. Đồng môn sư huynh đệ mà, làm sao không giải quyết được? Ngươi cứ nói đi, sư đệ. Đừng có lạnh lùng với sư huynh như vậy. Tô Tân Niên tiếp tục nói một thôi một hồi, thanh âm quanh quẩn bên tai. Cố Bạch Thủy cảm thấy thực sự phiền, nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, bất đắc dĩ nói. Thứ nhất, ta không sợ ngươi, chỉ là đơn giản phiền ngươi thôi. Thứ hai, ta cũng có thể đoán được ngươi làm những chuyện đó trong trường An Thành là vì lý do gì. Ta không phải kẻ ngu, nhưng hiện giờ ta không thể đấu lại ngươi. Vì vậy ta chỉ đành chịu cùng sư huynh duy trì một mối quan hệ giả tạo, huynh hữu đệ cùng dối trá. Cuối cùng, Cố Bạch Thủy hơi đau răng, nhìn cái bóng này không phải là nhị sư huynh thật sự. Ngươi chỉ là một đầu hồng mao huyễn hóa, không cần phải nói nhiều như vậy. Tô Tân Niên tỏ ra vô tội, lý do của hắn cũng rất hợp lý. Sư đệ, với sự thông minh của ngươi, đương nhiên có thể nhận ra thủ đoạn hồng mao tâm yểm này. Hiện tại ngươi giống như đang mơ vậy, ta chính là do ngươi trong tiềm thức tạo ra. Mọi phản ứng đều là những gì nhị sư huynh sẽ làm trong trí nhớ của ngươi, ta không thể kiểm soát được. Cố Bạch Thủy cũng hiểu điều này, suy nghĩ một chút thì lại càng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng tại sao lại là hồng mao huyễn hóa ra người này mà không phải ai khác? Đó là lý do gì? Tô Tân Niên sờ sờ mũi, hỏi ngược lại. Sư đệ, ngươi hỏi ta à? Cố Bạch Thủy lắc đầu, hỏi ngươi có khác gì hỏi mình đâu. Ngươi không phải thật sự là nhị sư huynh. Tô Tân Niên cười rồi thản nhiên nói. Kỳ thật ta có một ý tưởng, sư đệ ngươi có muốn nghe một chút không? Cố Bạch Thủy chau mày, nhẹ gật đầu. Tô Tân Niên nói rất chân thành. Sư đệ ngươi thật không hiểu chuyện mà. Đừng có mắng người. Không phải, ta rất nghiêm túc mà. Tô Tân Niên nhún vai. Sư đệ ngươi từ nhỏ đã lớn lên trong cấm khu, gặp qua bốn người, lão đại ta, tiểu sư muội và sư phó. Ngoài ra, ngươi còn đi qua Lạc Dương Thành và Trường An Thành, gặp những quái vật như ngu quỷ xà thần, người xuyên Việt, thậm chí là lão hồng mao. Nhưng những thứ này thật sự có thể khiến sư đệ người cảm thấy sợ hãi sao? Sư đệ người đối với những người kia kiêng kỵ, sao lại không có sợ hãi gì? Lại chẳng phải còn có chúng ta hai sư huynh nữa sao? Chỉ vì thấy hiểu biết còn thiếu, nên không có thứ gì phải sợ. Vậy là rất bình thường thôi. Cố Bạch Thủy nghĩ một chút, cảm thấy có lý. Bèn hỏi ngược lại, sư huynh ngươi có biết ta sợ cái gì không? Tô Tân Niên trầm mặc một lúc, sau đó lắc đầu. Sư đệ, ngươi sợ cái gì chỉ có ngươi tự biết. Vậy đại sư huynh thì sao? Tô Tân Niên cười khẽ một tiếng, mặt lộ vẻ không cam lòng. Ta cũng không biết, đại sư huynh của ngươi làm sao biết được. Vậy sao? Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, dương mắt nhìn. Vậy thì sư huynh ngươi đi đi, ta sẽ hỏi lại đại sư huynh. Tuyệt tình như vậy sao? Cố Bạch thì lạnh lùng đáp. Người cũng sẽ không động thủ với ta, vậy thì ở đây làm gì? Tô Tân Niên chậc chậc lưỡi. Sư đệ, người đúng là thẻ hồng mang bắp e, mà lại không có gì sợ hãi, đúng là một quái nhân. Cố Bạch Thủy lại im lặng một lát, ánh mắt tĩnh lặng khó đoán. Thật ra có, chỉ là rất ít. Cơ gia lão đại gia hồng mau quái vật, đối với tu sĩ khác mà nói, thật sự là một con quái vật đáng sợ. Nó có thể vạn vẹo mộng cảnh và hiện thực, đào sâu vào trong lòng mỗi kẻ thù, tìm ra tầng sợ hãi sâu nhất, rồi lại dùng hình ảnh đó cụ thể hóa. Mặc dù có một số hạn chế về cảnh giới, nhưng chỉ cần đối phương là một người bình thường, có lòng sợ hãi, thì việc chém giết trong ác mộng chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều ưu thế cho cơ gia lão đại gia. Tuy nhiên tất cả những điều này đều phải có một điều kiện tiên quyết, đối phương phải là một người bình thường, trong lòng họ phải có những thứ đáng sợ. Nếu không, Cố Bạch Thủy sẽ không thể huyễn hóa ra một Tô Tân Niên kỳ lạ như vậy. Một người có ý thức bản thân mạnh mẽ, điều này sẽ tạo ra tình huống hiện tại. Hắn hiểu rõ hắn, và hắn cũng biết hắn, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cũng không muốn động thủ. Cố Bạch Thủy rất khách khí hỏi Nhị sư huynh, ta chơi chết người trước được không? Tô Tân Niên cũng nghiêm túc gật đầu nhẹ, phiền phức nhanh chóng một chút, sư huynh sẽ đau đấy, giang giác. Cố Bạch Thủy vặn cổ Nhị sư huynh, mặt không biểu cảm, không chút do dự. Cái thứ nhất, vật đáng sợ trong lòng, biến mất, giống như mộng cảnh bọt biển, vỡ vụn và tiêu tan. Sau khi ngăn cách với không gian hắc ám, một lúc lâu yên tĩnh trôi qua. Một lát sau, một đôi giày vải màu đen xuất hiện, bước ra từ lớp vỏ kén vỡ vụn phía sau, đứng trước mặt Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy hơi ngậm mắt, trong con người là một sự tĩnh mịch hoàn toàn. Hắn nhìn rất bình tĩnh, nhưng dưới vẻ an tĩnh đó lại là sự cảnh giác và cẩn thận cực kỳ chặt chẽ. Không ngoài dự đoán, người thứ hai xuất hiện là một thanh niên mặc áo bào đen, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt hắn bình thường, không có gì đặc biệt, mang đến cho người ta cảm giác sạch sẽ và trầm ổn. Cố Bạch Thủy nhìn thanh niên mặc áo đen, dần dần thu lại biểu cảm và khí tức, cách đối mặt với Nhị sư huynh hoàn toàn khác biệt. Thân thể khom xuống, mu bàn tay chồng lên nhau rất nghiêm chỉnh thi lễ với thanh niên kia. Đại sư huynh, đã lâu không gặp. Thanh niên mặc áo đen cũng khom người đáp lễ, khuôn mặt bình thản, cẩn thận tỉ mỉ. Sư đệ, đã lâu không gặp. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú không hề lộ ra bất kỳ dị thường nào, giống như đồng môn sư huynh đệ lâu ngày gặp lại, hỏi một câu đơn giản, tùy ý. Đại sư huynh ở Giao Trì Thánh Địa, mọi thứ vẫn mạnh khỏe chứ? Thanh niên mặc áo đen suy nghĩ một chút rồi đáp, cũng không tệ lắm, có cố nhân làm bạn, dù sao cũng tốt hơn là lẻ loi một mình, nhưng gần đây ăn quá nhiều quả đào, có chút chán ghét. Cố Bạch Thủy biết người mà sư huynh gọi là cố nhân chính là Giao Trì Thánh Nữ, liền nháy mắt một cái, có chút chế nhạo mà hỏi, là cố nhân hay là giai nhân? Thanh niên mặc áo đen không thay đổi sắc mặt, không xung đột. À, vậy quả đào Giao Trì là quả đào lông hay là dầu đào? Là quả đào khó ăn. Thanh niên mặc áo đen trả lời rất nghiêm túc, tùy ý. Cố Bạch Thủy chỉ lắc đầu cười, tiếp tục hỏi, đêm hôm đó, đại sư huynh ngươi có về núi không? Âm thanh ngừng lại, bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng. Trong không gian u ám, chỉ có ánh mắt bình tĩnh của Cố Bạch Thủy nhìn thanh niên mặc áo đen kia, không giấu giếm chút nào. Thanh niên mặc áo đen cũng ngừng một chút, nhưng vẫn giữ vẻ ôn hòa như lúc ban đầu, lắc đầu, không có. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, tin tưởng vào lời giải thích của đại sư huynh, nhưng hắn tiếp tục hỏi, vậy sao tiểu sư muội lại dùng từ cực tiên đỉnh đánh ta, cái này giải thích thế nào? Sư đệ, từ cực tiên đỉnh là cực đạo đế binh của Tử Vi đại đế, không phải là cực đạo đế binh của sư huynh. Thanh niên mặc áo đen bình tĩnh đáp, đã nhiều năm như vậy, trên đời này có thể điều khiển từ cực tiên đỉnh đâu chỉ mỗi mình ta. Cố Bạch Thủy nghe xong thì trầm mặc hồi lâu, thở dài, ánh mắt không hiểu, nhẹ gật đầu, có lý, ta sẽ đi hỏi sư muội. Thanh niên mặc áo đen muốn rời đi, giống như lúc đối mặt với Nhị sư huynh. Trước khi đi, hắn liền hỏi Cố Bạch Thủy một câu, ở Trường An Thành xác định người chết là Nhị sư huynh ngươi. Thần thì sao? Đúng, đã niệm thì. Vậy thật tiếc. Thanh niên mặc áo đen như một ảo ảnh tan biến, lần này không cần Cố Bạch Thủy động thủ, hắn tự mình rời đi. Cũng rất hợp với tính cách của đại sư huynh, Cố Bạch Thủy lại trong bóng đêm chờ đợi cái thứ ba, có thể là mình sợ hãi. Lòng đầy mong đợi, ánh mắt mơ hồ, một lúc sau, trong đêm tối, xuất hiện một bóng dáng già nua quen thuộc. Lão Hồng Mao từ Trường An Thành. Cố Bạch Thủy có chút thất vọng, sao? Lão Hồng Mao ở Trường An Thành có chút bất mãn, ta còn không thể đứng sau hai ngôi sư huynh sao? Không phải như vậy, Cố Bạch Thủy lắc đầu bất đắc dĩ đáp lại, ta biết sự sợ hãi này đại diện cho điều gì, nhưng nếu nói tiền bối người cũng giống như cơ gia, những người giống thực vật bị thứ gì đó đoạt xá, chiếm lấy thân thể, ta chỉ có thể nghĩ đến sư phó. Trong bóng tối, thân ảnh Lão Hồng Mao có chút mơ hồ không rõ, ngươi cảm thấy sẽ không sao? Ân, quá khoa trương, ta cũng hy vọng là không phải vậy. Thế rồi Lão Hồng Mao cũng biến mất. Cơ gia lão đại gia Hồng Mao cấm thuật, mời đến ba thứ có thể khiến Cố Bạch Thủy sợ hãi. Nhưng vấn đề là, một cái sau với một cái có địa vị lớn, căn bản không phải chỉ một lão đầu tử Cơ gia có thể ảnh hưởng được. Tiếp theo là cái thứ tư, một thiếu nữ rất xinh đẹp bước ra từ bóng tối, mặc bộ váy dài trắng, mắt sáng ngời, làn da trắng như tuyết, đôi mắt nàng rất đẹp, nhưng cũng có chút quái dị, thỉnh thoảng lại có vẻ buồn bã. Đó là Cố Tịch, tam tiểu thư của Cố gia ở Trường An Thành. Lần này, Cố Bạch Thủy thậm chí không cho nàng cơ hội lên tiếng, lập tức vung tay chặt đứt mọi điều không cần thiết. Nàng làm sao có thể dọa được hắn chứ? Câu chuyện này chỉ là đủ để kể mà thôi. Cố Bạch Thủy im lặng, chờ đón cái thứ năm sẽ đến. Một nơi khác trong không gian đen tối, Cơ Nhứ mặc chiếc áo trắng thanh thoát đứng nhìn về phương xa, nhẹ nhàng nhíu mày. Nàng cũng đang suy nghĩ về người sư huynh kỳ quái của mình, suốt cuộc hắn sẽ sợ hãi điều gì. Sư huynh luôn tỉnh táo, hiểu rõ nhất về mình, vì vậy hắn biết rõ mình sợ gì. Cơ Nhứ mơ hồ nhớ lại, sư huynh hình như đã nói gì đó vào một đêm nào đó, nhưng lúc đó nàng chỉ nằm gục trên bàn vì buồn ngủ, không thể nghe rõ ràng. Dường như có hai điều, một trong số đó rất trừu tượng. Cây diệp không ở giữa, bóng tối bao trùm như màn đêm. Cố Bạch Thủy đứng giữa một mảnh lá cây lớn, bị bóng tối bao vây, đang chờ đợi sự xuất hiện của thứ năm mà hắn sợ hãi. Ánh mắt hắn nhẹ nhàng chuyển động, ngọn đầu nhìn về phía sâu thẳm trong bóng tối. Thực ra nếu xét theo một khía cạnh nào đó, Cơ Nhứ thực sự rất hiểu Cố Bạch Thủy, vì Cố Bạch Thủy rất ít khi đặt phòng bị khi đối mặt với tiểu sư muội này. Vào những lúc trời tối, núi vắng lặng, Cố Bạch Thủy đôi khi sẽ có những suy nghĩ kỳ lạ và không ngần ngại chia sẻ chúng với tiểu sư muội đang buồn ngủ bên cạnh. Cơ Nhứ cũng biết, sư huynh từng bỏ ra một năm trời ngồi yên tĩnh trên vách núi, tự mình giải phẫu, nghiên cứu bản thân, hắn tự hỏi, tự dò xét, tự phân tích chính mình. Cuối cùng, sau một đêm dài, khi bình minh ló dạng, Cố Bạch Thủy đã hiểu rõ hơn ai hết về bản thân mình. Có lẽ trước đây từng có một người hiểu hắn, nhưng giờ thì người đó đã bị chôn vùi trên núi. Khi Cơ gia lão đại gia nhắc đến nỗi sợ hãi, Cố Bạch Thủy đã hiểu rõ trong lòng hắn, điều hắn sợ hãi là gì. Giờ phút này, đứng giữa cây diệp không, Cố Bạch Thủy cảm thấy một sự kỳ vọng và tò mò. Muốn biết thứ hồng mao ấy sẽ huyễn hóa ra sao, và nó sẽ làm thế nào để biến hai thứ này thành hiện thực. Món đồ đó thật sự có thể xuất hiện trước mặt ta sao? Cố Bạch Thủy chăm chú chờ đợi, tập trung nhìn vào mảng bóng tối trước mắt, chờ đợi vật gì đó xuất hiện. Nhưng dù đã qua nửa khắc đồng hồ, trong bóng tối vẫn chỉ có sự yên tĩnh và tĩnh mịch. Thứ năm khiến Cố Bạch Thủy sợ hãi vẫn chưa xuất hiện. Cây diệp không giữa bóng tối vẫn im lặng, nặng nề và tĩnh lặng, giống như bóng tối cũng đã bình tĩnh lại. Trong bóng tối, cánh tay dài của Hồng Mao im lặng, có vẻ như đang do dự, vì nó dường như cảm nhận được một nguy hiểm kỳ lạ từ thế giới U Minh. Vì vậy, nó ngập ngừng, không biết có nên tiếp tục và biến thứ mà người trẻ tuổi sợ hãi thành hiện thực hay không. Cơ gia lão đại gia không rõ ràng mình đang cảm nhận được điều gì, nhưng hắn chỉ cảm thấy thứ đó rất nguy hiểm, rất vạn vẹo, rất kỳ quái, như thể nó chưa từng xuất hiện trước mặt con người bao giờ. Bên ngoài bóng tối, Cố Bạch Thủy hơi suy tư, rồi thở dài phối hợp. Có lẽ là ta đã làm khó nó rồi, hai thứ này đâu phải chỉ một con hồng mao thánh cảnh có thể tạo ra. Đúng là làm khó nó rồi. Giọng Cố Bạch Thủy rõ ràng nhưng lại vang xa, trực tiếp truyền đến trong bóng tối. Lời nói đầy thương hại và khinh thường ấy lập tức khiến cánh tay dài của hồng mao trong bóng tối bị đâm trúng như một mũi dao sắc nhọn. Bóng tối rung chuyển dữ dội, vạn vẹo rồi bắt đầu chuyển động một cách bực bội. Một tên thánh nhân tuổi còn trẻ dám nói ra những lời cuồng ngạo như vậy, còn dám coi thường sự tích lũy cả ngàn năm của một đời lão thánh. Cánh tay dài của hồng ma bùng lên lửa giận, lại một lần nữa đem những thứ mơ hồ không rõ vào hiện thực. Nó muốn kéo những điều khiến Cố Bạch Thủy sợ hãi thật sự vào thế giới này, để tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia cảm nhận nỗi sợ hãi tận cùng. Sống không bằng chết. Đừng. Cố Bạch Thủy đưa tay phải ra ngăn lại, biểu hiện nghiêm túc và thành khẩn. Đừng. Miễn cưỡng mà, ta không được thì thôi. Mặc dù mới trước đó nói mình vô địch trong cùng cảnh giới, khẩu khí lớn đến đáng sợ, như trâu thổi lên trời, nhưng người ấp úng không nói được gì. Sau khi gặp mấy người quen, bọn họ không hề bị dọa, cũng chẳng phản ứng gì ngươi. Có thể nói là rất thất bại, nhưng mà đó không phải lỗi của ngươi đâu. Cố Bạch Thủy bắt đầu từng bước nghiêm túc khuyên giải. Ngươi chỉ là kiến thức còn nông cạn, tu vi hơi thấp thôi, tuổi đã cao, sống qua mấy ngàn năm rồi thì sao nào. Ta cũng sẽ không xem thường ngươi, cũng sẽ không coi nhẹ ngươi. Cái gọi là át chủ bài tâm yểm hồng ma của ngươi càng sẽ không chế nhạo Cơ gia. Khụ khụ, xin lỗi, không phải ý gì đâu. Cố Bạch Thủy giả vờ thành thật, giọng nói chân thành, biểu hiện như đang lo lắng cho người khác, nhưng lại càng làm cho cánh tay dài hồng mau cao lên, khiến cho lão gia tử càng lúc càng tức giận. Đối với một người sống qua hai đời, trở thành thánh nhân ngàn năm, Cơ gia lão đại gia thật sự không thể chịu nổi khi bị một tên trẻ tuổi chưa mọc đủ lông khinh miệt như vậy. Cố Bạch Thủy nhìn từ trên cao xuống, như thể xem xét một người đã trải qua hai đời, nhìn hắn với ánh mắt chế giễu. Thật ra, Đây cũng là điểm dễ dàng bị kích thích nhất đối với những người xuyên Việt, vì những người này đều sống hai đời, cảm thấy mình đến từ một thế giới mà những người ở đây không thể tưởng tượng nổi. Họ cho rằng mình giữ trong tay những bí mật mà cả thế gian không biết, và vì thế trong tiềm thức, họ cảm thấy mình vượt trội hơn người bản địa, xem họ như những kẻ mông muội, ngây ngô và vô tri. Nhưng những người này lại thường xuyên bỏ qua một điểm. Họ đã xuyên Việt đến thế giới này, nơi có lịch sử dài lâu, những người đã sống qua ngàn năm và gặp phải những khó khăn, thử thách, sao lại nhất thiết phải thua kém họ. Dù sao, thế giới này đã có lịch sử lâu dài, đã tồn tại những bậc thánh nhân trước đó. Tri thức sẽ làm cho người ta thông minh, nhưng đồng thời cũng có thể khiến người ta tự phụ và mê muội, lạc lối trong chính bản thân. Đây là lời của Cố Bách Thủy Sư Phó và cũng là điều mà rất nhiều người xuyên Việt rơi vào. Cơ già lão đại gia chính là một ví dụ điển hình về sự cứng nhắc và tự mãn. Hắn cảm nhận rằng người xuyên Việt chính là tồn tại đặc biệt nhất trong thiên địa này, là thiên đạo ưu ái, vận mệnh tộc đàn là người tiếp nhận, thổ dân tương lai với khả năng điều khiển. Lão nhân này dù muốn tin rằng cơ trường sinh đã sáng tạo ra hồng mao đời thứ hai với cấm pháp nghịch thiên, nhưng không muốn thừa nhận rằng đây chính là một thổ dân đại đế giải phẫu người xuyên Việt, mang dòng máu hồng mao và đang thí nghiệm ngay trong đạo trường của mình. Cơ gia lão đại gia căn bản không tin tưởng Cố Bạch Thủy, một tiểu tử chưa đến 50 tuổi, nỗi sợ hãi trong lòng hắn không thể vượt qua hai đời lịch duyệt và nhận thức của mình. Vì thế, trong bóng tối vô tận, cánh tay dài của hồng mao bướng bỉnh vươn ra, nghiến răng nghiến lợi chụp lấy vật mơ hồ kia. Nó bắt lấy Cố Bạch Thủy trong sự sợ hãi. Móng vuốt đỏ thẫm nắm chặt vật đó, dùng sức mạnh toàn thân để kéo. Nó và không gian này. Trước mắt Cố Bạch Thủy là một khoảng không tối tăm vặn vẹo không ngừng, giống như một tấm vải đen uốn lượn, xoay vòng. Hắn chờ đợi sự sợ hãi đến từ đệ ngũ trọng, cũng muốn nhìn xem nó cuối cùng là thứ gì. Trong bóng tối dày đặc, cánh tay dài của hồng mao căng cứng, bắp thịt nổi lên, gân xanh cuộn lại, nhưng vẫn chỉ có thể khẽ động, mơ hồ không rõ. Nó, cơ gia lão đại gia, người đã đạt đến cảnh giới thánh nhân, rót toàn bộ tu vi vào, dùng tâm yểm cấm pháp, nhưng vẫn không thể kéo vật mơ hồ ấy ra. Nó như một tử vật, không thể dẫn dụ, chỉ có thể dùng tu vi kéo lấy, một chút tạo dựng mà thôi. Tu vi thánh nhân giống như cái phễu trút xuống, cánh tay dài của hồng ma bắt đầu suy yếu, ánh mắt vẫn dữ tợn. Cuối cùng, khi tu vi thánh nhân sắp cạn kiệt, lão đại gia sắc mặt quyết tâm, có chút điên cuồng. Hắn há miệng ra, nuốt vào viên cơ gia đã nuôi dưỡng ngàn năm thành thục bất tử quả trong cơ thể già nua của mình. Linh khí khủng bố tỏa ra, phong bạo càn quét khắp không gian tối tăm, lá cây và không gian đều chấn động. Ngay cả hắc ám xung quanh Cố Bạch Thủy không kịp đề phòng cũng bị cơn linh khí khổng lồ này quét lùi một bước. Hắn mây ra, nhìn vào hình dáng vạn vẹo trong bóng tối, sau đó khoe mắt có chút chảy máu, đau đớn từ tận đáy lòng. Đây chính là một viên bất tử quả chân chính, một gốc bất tử dược phải trưởng thành ngàn năm mới có thể kết xuất ra một viên. Lão già này ăn vào, quả thực quá lãng phí, nhưng ngay sau đó, Cố Bạch Thủy càng choáng váng hơn khi sự việc xảy ra. Trong bóng tối, hồng mao nuốt vào viên bất tử quả, hấp thu linh lực vô cùng mạnh mẽ, khiến cánh tay dài của hồng mao và thân thể đều nứt ra. Tuy nhiên, vẫn chưa đủ. Một gốc bất tử dược, sau ngàn năm trưởng thành chỉ có thể tạo ra một viên bất tử quả, vẫn chưa đủ để kéo nó vào thế giới này, chỉ thiếu một bước nữa là lâm vào cảnh nguy hiểm. Trong bóng tối, hồng mao đã hoàn toàn điên cuồng, lão đại gia không rõ từ lúc nào, đôi mắt đỏ ngầu, chẳng mang đến hậu quả. Điên cuồng muốn kéo thứ gì đó mơ hồ từ trong bóng tối ra, đây đã trở thành một nỗi ám ảnh, che lấp hết lý trí của lão khi bất tử và tu vi của lão đã cạn kiệt trong khoảnh khắc tuyệt vọng. Lão thúc đẩy cơ trường sinh để dùng pháp thuật cấm ký sinh vào cơ thể mình. Một chiêu tàn phá, không hoàn chỉnh, hấp thu năng lượng tinh hoa của cỏ cây và thực vật. Gần trăm chiếc chồi non màu đỏ máu nhô ra từ dưới làn da cánh tay dài của hồng mao, chúng ngọ nguậy như những sinh vật sống, chuyển vào dưới lớp lá cây lớn. Ung cục, ung cục, các chồi non phồng lên rồi xẹp xuống, máu huyết lưu động, tham lam nuốt lấy lá cây, đồng thời truyền tinh nguyên kỳ lạ vào cơ thể lão nhân. Bên ngoài, Cố Bạch Thủy nhíu mày, ánh mắt đượm vẻ lo lắng. Chính hắn cũng không ngờ rằng lão nhân lại điên cuồng đến mức này. Cảnh vật xung quanh chìm trong sắc vàng ô ám từ những lá cây khổng lồ lan ra. Một sự tan tạ đang bắt đầu. Cây diệp không, vốn là cây duy nhất nâng đỡ không gian này, đột nhiên có dấu hiệu héo rũ. Những lá cây xanh mướt bắt đầu khô héo, uốn cong lại. Ngay cả dưới chân Cố Bạch Thủy, khu vực anh đứng cũng bắt đầu tỏa ra khí tức u ám và khô héo, khiến không gian yếu ớt và run rẩy. Lão nhân đang ăn mòn không gian lá cây này, đồng thời âm thầm hấp thu tinh nguyên bất tử từ cây thánh yêu. Lão trở thành một sinh vật ký sinh nhỏ bé trên cây, không từ thủ đoạn nào để kéo thứ mơ hồ kia ra, cây diệp không bắt đầu lắc lư. Cố Bạch Thủy im lặng, chậm rãi lùi lại vài bước, lo sợ rằng dưới chân lá cây sẽ sụp đổ và gây ra những sự cố ngoài ý muốn. May mắn thay, chỉ có khoảng 1/10 khu vực lá cây khô héo, sau đó ngừng lại. Không gian u ám không còn biến dạng nữa, Và trong bóng tối, Hồng Mao như đang kéo một thứ gì đó ra từ nơi không thể biết, và vật đó nhào vào cánh tay dài của Hồng Mao như một đống bùn nhão, bao phủ toàn bộ thân thể của Hồng Mao. Sau đó mọi thứ im lặng. Phanh, một chiếc chùy thủ bằng đồng rơi ra từ móng vuốt Hồng Mao, vỡ vụn trong bóng tối, sáng rắc. Trong không gian tối tăm vô tận, tiếng vỡ vụn vang lên, hắc ám dần dần tan biến. Lão đại gia Cơ Gia đã thành công trong việc thi triển pháp thuật cấm, nhưng cũng đồng thời kết thúc. Lão đã mang thứ mà Cố Bạch Thủy sợ hãi đến nơi này, nhưng cũng không còn gì nữa. Hắc ám và sự tĩnh mịch tiếp tục kéo dài một thời gian. Trong bóng tối, vật thể kia đặt cánh tay dài của Hồng Mao dưới thân, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng răng rắc, răng rắc, là tiếng xương cốt vỡ vụn và nuốt chửng vào nhau. Không biết qua bao lâu, mọi thứ cuối cùng cũng trở lại bình yên. Cố Bạch Thủy im lặng, từng bước đi chậm rãi đến biên giới của hắc ám. Sau đó hắn đứng tại chỗ, hơi do dự, cuối cùng vẫn cất bước đi vào trong bóng tối. Cố Bạch Thủy cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống, cũng thấy thứ mà hắn sợ hãi. Một cái đầu lâu đỏ, rơi ngay tại chỗ. Đầu lâu có khuôn mặt già nua, ánh mắt mờ đục. Đây là Cơ Gia lão đại gia chưa hoàn toàn chết, chỉ còn lại một chút ý thức và sinh mệnh cuối cùng. Cánh tay dài của thân thể Hồng Mao đã biến mất, không còn thấy gì nữa, bị một đám đồ vật hỗn loạn nuốt chửng. Đúng vậy, đó chỉ là một đám đồ vật hỗn độn. Nó không có hình dạng cụ thể, cũng không có dấu hiệu của sinh mệnh, tứ chi, ngũ quan, tóc, huyết nhục đều không có. Nó giống như một đống chất lỏng sền sệt, trông chất tại chỗ, đỉnh đầu là cái đầu lâu của lão đại gia. Điều kỳ lạ nhất là, nó thật sự tồn tại ngay trước mặt Cố Bạch Thủy, nhưng hắn không thể nhìn ra nó là gì. Khi cái đầu lâu rơi xuống, đám chất lỏng ấy tỏa sáng lấp lánh. Mỗi khu vực dường như có một màu sắc đặc biệt. Nhưng khi Cố Bạch Thủy chỉ nháy mắt một cái, nhìn qua một lần, hắn phát hiện không thể nhìn thấy màu sắc, chỉ còn lại trong suốt và đen kịt. Cố Bạch Thủy không thể dùng ngôn từ cụ thể để hình dung nó, vì nó luôn thay đổi nhưng mỗi lần lại đứng yên một chỗ. Nếu như nhị sư huynh Tô Tân Niên ở đây, có lẽ hắn có thể mô tả rõ hơn. Cả cơ thể như một đống thịt, mỗi phần đều có một hình dáng mới, nhưng tất cả đều đứng yên, giống như đang nhìn tranh liên hoan, chỉ có điều mỗi bức tranh đều không động đậy. Nhìn lâu sẽ làm mỏi mắt. Cố Bạch Thủy hiểu rõ, nó là thứ gì. Hắn không ghi lại toàn bộ hình dáng của đám đồ vật này, mà chỉ nhớ hình dạng đầu tiên mà hắn nhìn thấy, đen kịt, giống như nước, là thứ gọi là hắc thủy. Vào một buổi tối nào đó, Cố Bạch Thủy đã từng cùng sư phụ thảo luận về vật này, và từ những lời nói của sư phụ, hắn biết được tên của nó, Tai Ếch Căn Nguyên, hắc thủy thái tuế. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặc, không bước thêm về phía trước, nhưng ánh mắt hắn lại đối diện với cái đầu lâu của lão đại gia. Ngươi thật là tài giỏi, có thể lấy được thứ này ra. Hồng Mao đầu lâu không biết gì, chỉ dựa vào một tia ý thức còn sót lại cuối cùng, nghe người trẻ tuổi giảng giải những lời cuối cùng. Ta biết mình sợ gì, và biết tại sao ngươi lại biến đại sư huynh và nhị sư huynh thành những thứ mà ta sợ, thay thế những thứ ta sợ hãi, bởi vì ta sợ những thứ vô hình, những thứ khiến các ngươi càng thêm sợ hãi và run rẩy. Cố Bạch Thủy ánh mắt bình thản đối diện với lão nhân nói một cách nhẹ nhàng, ta sợ sư phụ ta, Trường Sinh Đại Đế. Nhưng so với ta, các ngươi những lão gia hỏa trong thập thánh hội và những con hồng mao quái vật kia khi nhìn thấy sư phụ ta, chắc chắn sẽ sợ hãi đến mức vỡ mật, hồn phi phách tán. Vì vậy, dù cho tâm yểm hồng mao có chết đi, nó vẫn có thể xâm nhập linh hồn bản năng, không đủ can đảm để huyễn hóa sư phụ ta. Ngươi cũng vậy. Cố Bạch Thủy khẽ liếc mắt, nhìn xuống mặt đất. Ngoài sư phụ ta ra, đây là vật khiến ta ê ngại nhất, hỗn loạn vô tự, vạn vẹo khó lường, tai ách ô uế, khó phân biệt thật giả, không thể nghịch chuyển kết cục. Ta và sư phụ từng nói về thứ này, là một khái niệm trừu tượng mà ta nghĩ ra, cũng là vật mà con người sợ hãi và ghét nhất. Sư phụ lúc ấy đã suy nghĩ một chút, rồi nói cho ta rằng thứ này thật sự tồn tại. Thần nói thứ này gọi là hấp thủy thái tuế và dùng đế cảnh thần thức miêu tả hình dáng của nó. Cố Bạch Thủy thở dài, ánh mắt có chút phức tạp bần thần. Ta vẫn luôn nghĩ rằng cái gọi là hắc thủy thái tuế chỉ là trò đùa giữa sư phụ và ta, chỉ là cái tên tùy tiện đặt ra. Nhưng ai ngờ hôm nay nó thật sự xuất hiện. Ta phải cảm ơn ngươi. Cố Bạch Thủy nói, nhìn về phía lão nhân, nhưng lại nhận ra ánh mắt lão đại gia đã trống rỗng, đã chết. Hắn hơi im lặng, rồi nhẹ nhàng nói một câu. Vậy lần sau sẽ tính. Trên mặt đất, hắc thủy thái tuế vẫn như một tử vật, đứng yên tại chỗ. Cố Bạch Thủy dựa vào một bên, trầm tư hồi lâu, sau đó từ từ cúi người xuống, gõ nhẹ vào bóng của mình. Một con hồng mao từ trong bóng tối bò ra, kéo theo thi thể một con hồng mao quái vật khác đến gần Cố Bạch Thủy. Thi thể của Ngự Khôi là vật tránh họa, thi thể của Hàn Phi Thành là hồng mao quái vật, còn Ngự Khôi là mộ Tây Sơn hồng mao quái vật. Trong bụng Ngự Khôi có một không gian đen độc lập, có thể thai nghén khôi lỗi. Trước khi chết, trong bụng của nó vừa vặn thai nghén một viên phôi thai quái vật, và phôi thai này đã dung hợp một chút huyết nhục của Cố Bạch Thủy. Khi mẫu thể chết đi, quá trình ấp trứng đã dừng lại. Cố Bạch Thủy không nghĩ nó có thể làm được gì, chỉ vứt nó vào trong bóng tối không gian. Hôm nay, nó thật sự có giá trị sử dụng. Cố Bạch Thủy nhận lấy thi thể hồng mao quái vật, mở miệng nó ra, lộ ra một lỗ trống đen ngòm. Hắn đặt thi thể hồng mao trước mặt Hắc Thủy Thái Tuế, rồi từ trong đó ép ra một chút thịt nát cùng máu. Khi Hắc Thủy Thái Tuế tiếp xúc với huyết nhục, nó giống như dòng nước tìm kiếm và chảy về phía dưới, từ từ đi vào cổ họng của thi thể. Cố Bạch Thủy tập trung tinh thần, nhìn vào Hắc Thủy Thái Tuế trên mặt đất, thấy nó từng chút một chảy vào thi thể, bao lấy phôi thai đỏ thẫm tĩnh mịch. Cố Bạch Thủy không đụng vào dòng nước, duy trì tư thế giữ nước, không hề nhúc nhích. Ngay cả khi thanh đồng chủy thủ đâm vào sau lưng hắn, sâu vào huyết nhục, Cố Bạch Thủy cũng không hề động đậy, như thể không cảm giác gì. Cơ gia yêu hoa từ trên mặt đất bò dậy, nghiêng đầu cuộn lấy chủy thủ, nhìn bóng lưng của sư huynh, cảm thấy có điều kỳ lạ. Nàng hỏi, sư huynh, ngươi không sợ sao? Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, không trả lời, vẫn tiếp tục lấy nước. Thanh đồng chủy thủ mũi nhọn từ cơ thể Cố Bạch Thủy truyền vào một luồng khí lạnh, chạy dọc từ lưng, vòng qua trái tim, lan tỏa khắp cơ thể. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy vẫn không hề bận tâm, vẫn tiếp tục lấy nước. Sư muội dùng thanh đồng chủy thủ gõ một cái, khiến cơ gia lão đại gia phải mời Cố Bạch Thủy vào cuộc. Dù rất tinh xảo, nhưng hiện giờ chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Vào cuộc rồi thì vào cuộc, phá vỡ cục này chẳng qua cũng không có gì so với việc lấy nước. Thanh đồng chủy thủ tiếp tục truyền khí lạnh vào người. Yêu hoa từ từ buông tay, nhìn thanh chủy thủ, thấy nó từ màu nâu xanh chuyển sang đỏ tươi. Nhưng Cố Bạch Thủy vẫn không quan tâm đến nàng, cứ nhớ nghẹn lời, nhẹ nhàng nói, sư huynh, cục này là sát cục, thanh đồng chủy thủ đã khóa chặt ngươi rồi, một lúc nữa không ai có thể giúp được ngươi, ngươi không định trốn sao? Lần này Cố Bạch Thủy mới lên tiếng, hắn nói, sư muội, ngươi đừng làm phiền ta. Cố Bạch Thủy dùng xong hắc thủy, khép miệng lại, cẩn thận đặt thi thể hồng mao vào bóng tối bên trong. Sau đó, hắn mới quay tay nắm chặt thanh đồng chủy thủ ở lưng, rút nó ra khỏi cơ thể mình. Thân thể thánh nhân nhanh chóng khép lại, huyết dịch cạn kiệt và ngưng tụ lại. Nhìn từ bên ngoài, thanh đồng chủy thủ không gây ra bất kỳ tổn thương thực chất nào cho Cố Bạch Thủy. Nhưng khi hắn ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía đó cơ gia yêu hoa, ánh mắt hắn bất chợt hoảng hốt một chút, thân thể bất giác loạn trọng lảo đảo. Thanh đồng chủy thủ trong cơ thể hắn truyền đến một luồng khí lạnh buốt, lan tỏa khắp toàn thân, như giỏi trong xương không thể tiêu tan. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặc. Hắn điều động linh lực thánh nhân trong cơ thể, đôi mắt sáng lên những tia kim quang, cố gắng truy tìm từng sợi khí lạnh trong cơ thể. Nhưng dù Cố Bạch Thủy tìm kiếm thế nào, từ đầu đến cuối, hắn cũng không thể tìm thấy bất kỳ vật kỳ quái nào trong cơ thể mình. Cái khí lạnh ấy giống như tồn tại trong một không gian riêng biệt, bám vào hình dáng của Cố Bạch Thủy, nhưng chính hắn không thể tìm ra, cũng không thể xua tan nó. Không hiểu vì sao, trong lòng Cố Bạch Thủy đột nhiên có một cảm giác cấp bách, cảm giác như từ sâu thẳm. Bản năng của thánh nhân cảm nhận được một nguy hiểm sắp đến, đang thúc giục cảnh báo hắn. Thế nên Cố Bạch Thủy không lãng phí thêm thời gian nữa, ngẩng đầu nhìn về phía đó cơ gia yêu hoa trước mặt, hỏi, sư muội, đây là vật gì? Cơ gia yêu hoa nghiêng đầu, một động tác quen thuộc của thiếu nữ mặc áo trắng. Sư huynh, người hỏi thanh trùy thủ này sao? Đây là cơ gia lão tổ tông chuẩn đế khí. Trước khi chứng đạo thành đế, cơ gia lão tổ tông đã dùng nó để đánh ra một cái tên tuổi vô địch trong cảnh giới đó. Cố Bạch Thủy sửng sốt một chút, nhìn thanh đồng trùy thủ trong tay. Ánh mắt hắn lấp lánh sáng lên, thứ này nhìn qua có vẻ bình thường, không ngờ lại có địa vị quan trọng như vậy. Cơ gia đại đế chuẩn đế khí, dù sao cũng là một bảo vật chỉ dưới cực đạo đế binh. Thế nhưng, vì sao truyền thừa chí bảo này của cơ gia lại không được cất giữ trong tổ đường của cơ gia, mà lại bị lưu lạc vào tay những người như lão Diệp Phủ? Cố Bạch Thủy hơi nghi hoặc. Bên kia, cơ Nhứ hình như cũng nhận ra sự tò mò của sư huynh. Cơ gia yêu hoa lắc lư một chút, kiên nhẫn giải thích. Theo ta biết, thanh trùy thủ này là cơ trưởng sinh sau khi tiến lên, cống nạp cho sư phó. Sư phó không dùng, liền ném cho nhị sư huynh, bảo nhị sư huynh xuống núi làm một số việc vặt cho thần. Sau đó nhị sư huynh dùng thanh trùy thủ này để giao dịch với những người ở địa phủ, cuối cùng nó lưu lại ở Lạc Dương Thành. Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày, có chút bất ngờ nhìn cơ Nhứ. Ngươi còn biết những chuyện này? Đúng vậy, sư huynh. Mặc dù ta đã bế quan lâu, nhưng cũng không phải đầu óc đần độn đâu. Thực ra, nhiều chuyện trong lòng ta đều rất rõ ràng, rất thông minh. Cố Bạch Thủy nghe vậy, trong lòng càng thêm khó hiểu. Cùng là người trong một sơn môn, sao lại có thể như vậy? Trước khi xuống núi, mình chẳng biết gì, mà đại sư huynh thì mưu trí, nhị sư huynh lại lừa gạt giỏi. Lúc trước ta vẫn nghĩ tiểu sư muội là người thành thật nhất, thế mà giờ lại đột nhiên trở nên thông minh. Thật khó giải thích, vậy ngươi nói đi, ta sẽ giúp ngươi phân tích. Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày, nghiêm túc nói. Cơ Nhứ mỉm cười, mặt mày cong cong, lại không vội vàng. Dù sao càng kéo dài thời gian, càng có lợi cho mình. Sư huynh muốn trò chuyện với mình thêm chút nữa, nàng đương nhiên sẽ vui lòng cùng sư huynh bầu bạn. Cứ như nghĩ một lúc rồi quyết định mở lời, có một việc sư huynh hẳn là chưa biết. Kỳ thực, đại sư huynh trước đây đã tiến gần đến cửa ải chuẩn đế rồi. Lần này giao trì hành sự, đại sư huynh muốn mượn giao trì thánh địa để che giấu dị tượng thiên địa, từ đó đột phá thành chuẩn đế. Xem thời gian, đại sư huynh chắc cũng sắp thành công, trở thành nhân tộc trẻ tuổi nhất đạt chuẩn đế rồi. Quả nhiên nhị sư huynh nói đúng. Đại sư huynh đúng là âm thầm không nói gì. Cố Bạch Thủy khóe miệng khẽ nhếch, mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng thầm nghĩ đến tiểu sư muội. Đại sư huynh đã thành chuẩn đế mà tiểu sư muội lại còn châm chọc mình và quan hệ của mình với đại sư huynh. Cô nàng này thật sự là có tiến bộ, chẳng biết học từ đâu. Cố Bạch Thủy nghĩ tới đây lại đột nhiên giật mình. Liệu nhị sư huynh có biết chuyện này không? Nếu chưa, vậy còn muốn nhảy nhót trước mặt đại sư huynh à? Nghĩ thế, hắn bỗng dưng thấy mình có thể nhân cơ hội làm chút gì đó để chia rẽ. Nhưng ngay sau đó, Cố Bạch Thủy lại trầm mặc. Hắn chợt nhận ra tiểu sư muội học được cái xấu từ đâu rồi. Cứ như vẫn không biết sư huynh đang nghĩ gì, nàng tiếp tục nói, vẻ mặt vô tội. Còn nữa, nhị sư huynh thực ra có năm cỗ hóa thân, lần lượt gọi là A Đại, A Nhị, A Tam, A Tứ, còn có A Nằm. Không phải đâu, cứ như lắc đầu, gọi là Trương Cư Chính, danh tự của đại sư huynh. Cố Bạch Thủy khóe miệng giật giật, lại một chuyện điên rồ nữa. Quả nhiên nhị sư huynh là người em hiểu nhất về những chuyện này. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra nhị sư huynh vểnh chân lên, ngồi trên bồ đoàn sai bảo những hóa thân của mình. Trương Cư Chính, đưa ta cái xuyên nhi nhỏ. Trương Cư Chính, đấm bóp chân cho ta. Cố Bạch Thủy bỗng dừng nghĩ đến, rồi lại chần chờ. Tại trường ăn đêm trong thành, mình đã vô tình làm rơi một bộ hóa thân thần thi của nhị sư huynh. Cái này sẽ hại người, sao lại làm như vậy, còn dùng tên của mình sao? Cố Bạch Thủy giật mình, ngẩng đầu lên hỏi, nhị sư huynh hiện giờ ở đâu? Ở Giao Quang Thánh Điện. Cơ Như đáp, nhị sư huynh đã có mưu đồ với Giao Quang Thánh Điện mấy ngày nay. Hiện tại Giao Quang Thánh Điện đang phong tỏa, tỷ lệ lớn là gặp phải nhị sư huynh ra tay. Cố Bạch Thủy nhíu mày, Giao Quang Thánh Điện có gì tốt? Tổ tiên chẳng phải đại đế, trong nhà cũng không có đế binh. Nhị sư huynh muốn gì ở Giao Quang Thánh Địa? Giao Quang Thánh Địa có một tòa hoàng cổ truyền tống trận, nối liền với bí cảnh ở Đông Châu. Nhị sư huynh có vẻ như có ý đồ với bí cảnh này ở Đông Châu. À, vậy sao? Cố Bạch Thủy trầm tư một lúc, rồi đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bóng tối cách đó không xa, nơi có một con quái vật khổng lồ. Đó là con trâu, địa phủ mưu đầu. Sau khi Cơ Già Lão Đại qua đời, Hồng Mao Cầm Pháp dần dần tiêu tan. Cố Bạch Thủy lại một lần nữa thấy địa phủ ngu đầu, nhìn vào đôi mắt ngu sáng rực. Nhưng kỳ lạ là trong đôi mắt đó không có bóng dáng của Cố Bạch Thủy. Ánh mắt của nó lướt qua mặt Cố Bạch Thủy, trống rỗng và sáng rõ, nhưng không có tiêu điểm. Ngu đầu lúc ẩn lúc hiện trong thời gian của cây diệp không, cơ thể to lớn tìm kiếm cái gì đó. Cố Bạch Thủy đứng nhìn nó, một người, một trâu, gần trong gang tấc, nhưng dường như chỉ cách nhau một không gian khác. Cố Bạch Thủy có thể nhìn thấy ngu đầu, nhưng ngu đầu như thể đang ở trong một không gian khác, hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của Cố Bạch Thủy. Một lúc sau, ngư đầu A Bàng thở dài nặng nề, mũi và miệng phun ra sương trắng, rồi rời đi khỏi không gian này. Nó đã tìm kiếm rất lâu. Bây giờ, ngư đầu xác định rằng người trẻ tuổi kia thật sự đã bị trùy thủ, tách rời lưu vong. Dù nó có cố gắng thế nào cũng không thể tìm ra người trẻ tuổi ấy. Nó chỉ có thể dựa vào Cố Bạch Thủy để tìm được con đường, từ đó có thể cắt đứt một điểm khác từ trùy thủ mà đến. Giờ đây ngư đầu còn nhiều việc phải làm, không thể tiếp tục phí thời gian ở đây. Nó muốn tìm kiếm mặt ngựa và hắc bạch vô thường giữa hàng chục cây diệp không và vô số thông đạo. Đến khi nào thì đến được mộ của bất tử tiên. Cố Bạch Thủy nhìn theo ngưu đầu đi xa, rồi chọn một cây thân thông đạo để rời khỏi khu vực cây diệp không. Sau đó, hắn quay lại, suy nghĩ một lát, rồi hỏi yêu hoa Cơ Dài nhé. Chủy thủ này rốt cuộc có thể làm được gì? Cơ Dài yêu hoa lắc lư thân mình, vặn vẹo, rồi nở ra một nụ cười kỳ lạ. Ngươi đoán xem.